Chương 271 Diệp Phi khi tỉnh lại, trời còn chưa sáng, bất quá Diệp Ngưng Băng cũng đã không tại bên người, hắn cũng không có động, mà là dụng ý niệm tìm hạ xuống, rất nhanh liền dưới lầu trong phòng khách, xem, đến tiểu bác Diệp Ngưng Băng, nàng lúc này chính ngơ ngác được ngồi ở trên ghế salon, trên người còn là tối hôm qua cái kia kiện đồ ngủ, dáng người cũng còn là tối hôm qua như vậy gợi cảm mê người, nhưng là sắc mặt lại là một mảnh tái nhợt, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Tiểu bác bộ dạng lại để cho Diệp Phi rất là đau lòng, bất quá hắn lại không có xuống dưới khuyên nàng, bởi vì hắn biết rõ, có một số việc còn là do chính nàng nghĩ thông suốt tương đối khá, nếu như thật sự là không nghĩ ra, mình nữa cùng nàng nói cũng không muộn. Diệp Phi nghĩ đến không sai, lúc này Diệp Ngưng Băng xác thực đang suy nghĩ chuyện gì, bất quá lại là không Diệp Phi trong tưởng tượng vân tĩnh sự, mà là tối hôm qua phát sinh hết thảy. Nàng lúc này trong nội tâm rất là hối hận, cảm giác mình có lỗi với Diệp Phi, cũng có lỗi với Liễu Diệt Như, càng là có lỗi với Diệp Phi cái kia nhu thuận nghe lời vị hôn thê Lâm Linh. Tối hôm qua nàng sở dĩ sẽ chủ động như vậy, cũng không phải Diệp Phi trong tưởng tượng chỉ điểm Vân Tĩnh trả thù, từ nhìn thấy Vân Tĩnh cùng nữ nhân kia cùng một chỗ sau, tại Diệp Ngưng Băng trong nội tâm đã đem hắn trở thành một cái người dưng rồi, điểm này chính là Diệp Ngưng Băng mình cũng thật không ngờ. Thẳng đến khi đó nàng mới phát hiện, mình kỳ thật sớm đã đối Vân Tĩnh đã không có cảm tình, mà một mực duy treo chính mình cùng quan hệ của hắn, hơn nữa làm cho mình tưởng lầm là rất hạnh phúc đấy, chỉ là cái nhà này mà thôi, gia cái chữ này, trong lòng của nàng chiếm thật lớn tỷ trọng, làm cho nàng có thể buông tha cho những thứ khác bất kỳ vật gì, cho nên suy nghĩ thông đây hết thảy về sau, nàng đột nhiên có chút hận nâng của mình truyền thống tư tưởng tới. Nếu như không phải loại tư tưởng này một mực tầm đó lấy mình chỉ sợ sớm đã cùng Vân Tĩnh tách ra, cũng không cần giống như bây giờ đã bị lớn như vậy thương tổn. Vì vậy Diệp Ngưng Băng tại xúc động phía dưới làm ra một cái quyết định sai lầm, nàng nghĩ phải thay đổi mình, làm cho mình biến thành một nữ nhân khác, cho nên hắn đưa ánh mắt liếc về phía Diệp Phi, cái này mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên cháu ruột nhi, nàng muốn đánh phá trong lòng mình truyền thống tư tưởng. Vì vậy tựu đã xảy ra tối hôm qua một màn kia, một cái hòa thân chất nhi yêu đương vụng trộm nữ nhân, khẳng định không tính là một cái truyền thống cô gái tốt đi. Bất quá vào hôm nay rạng sáng tỉnh về sau, nàng rồi lại hối hận, mình thay đổi không thay đổi biến thành lại là không sao cả, chính là mình tối hôm qua như vậy chẳng phải là đem Diệp Phi cho hại sao. Nếu như chỉ có lúc này đây, sau này ai cũng không hề đề cập nữa lên, cái kia còn chưa tính. Chính là nàng lại phát hiện, mình tối hôm qua ngay từ đầu xác thực chỉ là vì làm cho mình biến thành một cái khác bộ dáng, nhưng về sau lại là chính thức trầm mê tiến vào, cũng đã kết hôn vài chục năm nàng, cũng là tại tối hôm qua mới biết được nguyên lai giữa nam nữ có thể đạt tới như vậy cực lạc, cho nên hắn nhịn không được có chút mê luyến trên loại cảm giác này, hơn nữa nàng cũng phát hiện, chất nhi. Đồng dạng cũng có chút trầm mê rồi. Nếu như từ nay về sau tiếp tục cùng hắn như vậy dây dưa xuống dưới, đối với hắn nhất định là không có một điểm chỗ tốt đấy, cho nên trong nội tâm tuy nhiên cực kỳ không muốn, nhưng là Diệp Ngưng Băng vẫn là làm ra một cái quyết định, thì phải là nói với hắn tin tưởng, đem tối hôm qua hết thảy trở thành một giấc mộng, từ nay về sau mọi người ai cũng không được còn muốn lên. Làm ra quyết định này, Diệp Ngưng Băng cảm giác mình trong nội tâm phảng phất thoáng cái không một khối lớn, có loại cực kỳ cảm giác mất mát, bất quá vì chất nhi từ nay về sau, nàng còn là kiên định được đứng lên, đi lên lầu. Diệp Phi cũng từ nhỏ bác trên mặt loại này quyết tuyệt trông được ra, nàng cũng đã làm ra có chút quyết định, vì vậy cũng thu hồi ý niệm của mình, tiếp tục nằm xuống giả bộ ngủ. Đi đến phòng ngủ, Diệp Ngưng Băng nhìn xem, ngủ say, trong Diệp Phi cái kia trương cương nghị khuôn mặt anh tuấn, trong nội tâm không khỏi lại là một hồi buông lỏng. Nàng đột nhiên phát hiện, lúc này Diệp Phi cho nàng cảm giác cùng với mười mấy năm trước Vân Tĩnh không sai biệt lắm, mà vẫn còn mạnh hơn đó liệt nhiều lắm. Nếu như nói lúc ấy nàng đối Vân Tĩnh điểm này tình cảm là đong đóm mà nói, bây giờ đối với Diệp Phi loại này tuyệt đối cũng coi là trăng sáng rồi. Dùng sức lắc đầu, Diệp Ngưng Băng đem trong lòng mình một ít bôi không nên sinh ra tình cảm xa xa được dứt bỏ, tại bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng đẩy Diệp Phi, kêu lên, tiểu mãn. Tỉnh vừa tỉnh. Ân. Diệp Phi giả bộ như vừa mới tỉnh ngủ bộ dạng, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, vấn đạo, tiểu bác, ngươi như thế nào hiện tại tự đứng lên? mau tới ngủ tiếp một hồi. Nói xong thân thủ muốn đi ôm Diệp Ngưng Băng. Diệp Ngưng Băng lại càng hoảng sợ, như giật điện được lách mình tránh ra, bởi vì nàng không biết nếu như mình lại bị hắn ôm lấy sau còn có hay không loại này quyết tâm lại đẩy ra hắn, vì vậy vội vàng ly khai Diệp Phi tốt một khoảng cách, sau đó mới sâu kín phải nói, tiểu mãn, thực xin lỗi. Diệp Phi hơi sững sờ, vấn đạo, tại sao phải nói xin lỗi? Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Diệp Ngưng Băng nhẹ nhàng cắn cắn môi, chỉ cần nhớ tới tối hôm qua một màn kia, nàng liền không nhịn được có chút dư vị, bất quá vẫn là tiếp tục nói, tiểu bác không nên hại của ngươi. Hại ta? Không có a, tối hôm qua ta rất khoái nhạc. Diệp Phi cười hắc hắc nói, tiểu bác, ngươi khoái hoạt sao? Ta? Diệp Ngưng Băng một câu khoái hoạt hơi kém thốt ra, vội vàng dừng lại, sau đó thở dài nói, tiểu mãn, ngươi hãy nghe ta nói, tối hôm qua là tiểu bác xúc động rồi, căn bản không có nghĩ hậu quả, chỉ muốn lợi dụng ngươi, chuyện này là tiểu bác không đúng, cho nên xin ngươi tha thứ cho, từ nay về sau cũng không được còn muốn rồi, tốt sao? Nói như vậy, ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta tới trả thù Vân Tĩnh, là thế này phải không? Diệp Phi trong mắt dâng lên một vòng thật sâu bi ai. Diệp Ngưng Băng không nghĩ tới Diệp Phi hiểu lầm mình, hơn nữa cái kia loại thất vọng cùng vẻ mặt thống khổ làm cho nàng trong nội tâm cũng cực kỳ khổ sở. Bất quá vì không hề sai xuống dưới, nàng dứt khoát hung ác lấy tâm thừa nhận, không sai, chính là như vậy, cho nên ngươi còn là đã quên chuyện này a? Nếu như ngươi thật sự hận tiểu bác mà nói, tiểu bác cũng không có cách nào. Không. Diệp Phi đột nhiên cuồng khiếu một tiếng, trong nội tâm loại này mãnh liệt ghen tuông lại để cho hắn nhịn không được muốn nổi giận. Mảnh được từ trên giường nhảy dựng lên, một tay lấy Diệp Ngưng Băng kéo vào trong ngực, trống lớn nói, ngươi là của ta không cho phép ngươi là nam nhân khác thương tâm. Ngươi chỉ có thể là ta một người. Nói xong, đem nàng khêu gợi thân thể yêu kiều đặt ở thân dưới. Diệp Ngưng Băng không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà lại như vậy, vội vàng nói ra, tiểu mãn, không được như vậy, ta không. À, một câu lời còn chưa nói hết. Cái miệng nhỏ nhắn đã bị Diệp Phi dùng miệng môi phong bế. Lúc này Diệp Phi có chút điên cuồng, dùng sức được xé rách lấy tiểu bác đồ ngủ, cũng may cái kia quần áo chất lượng vô cùng tốt, mới không có bị hắn kéo xấu, bất quá cũng chính bởi vì chất lượng quá tốt, loại này thuận trơn trượt lại để cho hắn rất thuận lợi được đem nó từ nhỏ bác trên người giật xuống, đem của mình tiểu bác biến thành một cái không mảnh vải che thân con cừu trắng nhỏ. Buông ra tiểu bác môi, Diệp Phi có chút thô bạo được tách ra nàng thon dài khêu gợi đùi ngọc, đem con cặc lớn của mình đỉnh tại nàng cũng không thế nào ướt át lồn mềm nhỏ trên, muốn dùng sức cắm đi vào. Diệp Ngưng Băng không khỏi bị chất nhi hiện tại bộ dạng cho hù sợ rồi, tại cái miệng nhỏ nhắn được đến tự do sau vội vàng nói ra, tiểu mãn, ngươi bình tĩnh một chút, tiểu bác là lừa gạt ngươi, ta là lợi dụng ngươi không có sai, nhưng là không phải là vì trả thù Vân Tĩnh, mặc là tiểu bác nghĩ phóng túng mình. Ngươi không được tốt như vậy sao? Tiểu bác rất sợ hãi. Tuy nhiên Diệp Ngưng Băng nói được rất nôn nóng, nhưng là Diệp Phi vẫn là nghe rõ hơn nửa tin tưởng lời của nàng, bởi vì nếu như nàng thật sự còn đối Vân Tĩnh có cảm tình lời nói, dùng tính cách của nàng, coi như là uống đến lại say, trong nội tâm lại khổ sở, cũng nhất định không biết dùng ra như vậy biện pháp báo lại phục hắn đấy. Suy nghĩ cẩn thận những này sau, Diệp Phi rốt cục tỉnh táo lại. Nghĩ đến mình vừa rồi bộ dạng, chỉ sợ là thật sự hù đến tiểu bác rồi, vì vậy ôn nhu nói, tiểu bác, thực xin lỗi. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi không xúc động như vậy là tốt rồi. Diệp Ngưng Băng gặp chất nhi nhanh như vậy tự tỉnh táo rồi, trong nội tâm cũng trầm tĩnh lại, hơn nữa đối với hắn vừa mới biểu hiện, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là trong lòng của nàng thực sự có một loại khác thường ngọt ngào. Hắn nếu như không phải quá mức quan tâm mình, như thế nào lại xúc động như vậy đâu. Tuy nhiên hiểu lầm cũng đã giải khai, nhưng là Diệp Phi đỉnh tại tiểu bác lồn mềm trên dương vật cũng không có dời, ngược lại ở phía trên nhẹ nhàng được ma sát, rất nhanh liền đem tiểu bác dâm huyệt mài đến đã tuôn ra dâm thủy. Cảm giác được chất nhi cái kia căng tối hôm qua gây cho mình vô hạn khoái cảm dương vật lại tại khiêu khích mình, Diệp Ngưng Băng trong nội tâm cũng bay lên khát vọng mãnh liệt. Bất quá nàng lại cố nén loại này khát vọng, chăm chú phải xem lấy Diệp Phi nói ra, tiểu mãn, không được như vậy, chúng ta không thể lại sai đi xuống. Diệp Phi lại là lắc đầu, một tay vẫn nắm con cặc của mình tại tiểu bát lồn mềm trên ma sát, tay kia lại đi tới nàng trước ngực, tại nàng một đôi trắng nõn bầu vú to trên nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời ôn nhu và thâm tình phải nói, chúng ta không có sai, đây là thượng thiên an bài, tiểu bát, hết thảy đều giao cho ta được không? Từ nay về sau tựu để ta làm chiếu cố ngươi cùng Tình Tình, ta sẽ không lại nhường ngươi đã bị một ít ủy khuất đấy. Tuy nhiên làm như Diệp Ngưng Băng cháu ruột nhi, Diệp Phi cái này hứa hẹn có vẻ có chút tái nhợt, nhưng là thật sâu được trầm mê tại hắn thâm tình trong ánh mắt Diệp Ngưng Băng lại là không chút do dự phải tin tưởng hắn, không khỏi nhẹ nhẹ gật gật đầu. Gặp tiểu bác đồng ý, hơn nữa của nàng tiểu dâm huyệt cũng đã đầy đủ ướt át, Diệp Phi không chần chờ nữa, phần eo phát lực, thoáng cái đem con cặc lớn của mình toàn bộ đâm vào nàng tối hôm qua vừa mới bị mình khai phá ra trong tiểu dâm huyệt. Nha! Diệp Ngưng Băng vừa rồi đã bị khiến cho dục hỏa thăng chức rồi, lúc này bị chất nhi như vậy dùng sức được cắm xuống, thẳng bị điệp được lớn tiếng lãng ngâm một tiếng, hai chân cũng không tự giác quá chặt chẽ quấn ở ngang hông của hắn, mông lớn nhẹ nhàng vặn vẹo, nhận thức lấy đầu cặc của hắn ma sát mình hoa tâm khoái cảm. Diệp Phi cũng không có vội vã đút vào, mà là dùng dương vật chăm chú đứng vững tiểu bác hoa tâm, từng cái được đè xuống, hai tay tại của nàng bầu vú to trên nhẹ khẽ vuốt vuốt, vấn đạo, tiểu bác, ngươi thoải mái sao? Thật thoải mái. Diệp Ngưng Băng không chút nào giữ lại phải nói ra mình nội tâm trực tiếp nhất cảm giác, bất quá lập tức lại ý thức được cái gì, không sai, lúc này Diệp Phi đem nàng khiến cho cực kỳ thoải mái, nhưng đúng là bởi vì rất thư thái. Nàng mới nổi lên lòng nghi ngờ, bởi vì chính mình tối hôm qua cũng không có đã dạy hắn như vậy điệp lồn, chính là hắn lại phản phất rất thuộc luyện thông thường, hơn nữa mỗi một cái đều vừa vặn làm tại của mình sướng chỗ, đây tuyệt đối không phải một cái chưa bao giờ. Điệp qua nữ nhân tiểu mao đầu có thể làm được đấy. Ngươi trước kia là không phải từng có kinh nghiệm, bằng không như thế nào sẽ những này đa dạng. Trong lòng có hoài nghi Diệp Ngưng Băng trực tiếp hỏi. Diệp Phi không nghĩ tới tiểu bác tâm tư vậy mà như vậy nhẵn nhụi, bất quá đến lúc này, hắn cũng không muốn lại lừa gạt nàng, vì vậy gật đầu nói, đúng vậy, ta trước đã có qua nữ nhân, bất quá ta cả đời này đều sẽ đối với ngươi tốt, ta có thể thề. Ai kêu ngươi thề rồi? Người ta chỉ là hận ngươi cái này tiểu bại hoại gạt người gia mà thôi. Diệp Ngưng Băng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, nàng tuy nhiên kiên kỵ nhất mình tín nhiệm người lừa gạt mình. Nhưng là tối hôm qua Diệp Phi làm bộ đao cũng không có quá để ở trong lòng, lúc này làm cho nàng thẹn thùng chính là, mình vậy mà giáo một cái kinh nghiệm so với chính mình phong phú nhiều lắm nam hài như thế nào địch mình, hơn nữa người nam này hài còn là của mình cháu ruột nhi. Vậy ngươi ưa thích bị ta lừa gạt sao? Diệp Phi lại là không có trông nom tiểu bác tốt xấu hổ, cắm ở nàng trong tiểu dâm huyệt dương vật do chậm đến nhanh được đút vào thẳng không, đồng thời cười vấn đạo. Diệp Ngưng Băng bị chất nhi điệp được toàn thân sảng khoái, rốt cuộc chẳng quan tâm nghĩ những kia có không có đấy, theo hắn đút vào dùng sức được nhô lên mông lớn, trong miệng nói ra, ưa thích, bác rất thích để cho ta ngoan ngoãn tốt chất nhi điệp rồi, con chim lớn chất nhi, dùng sức điệp chết tiểu bác a. Diệp Phi gặp tiểu bác trên giường cũng có thể như thế phóng được mở, không khỏi rất là hưng phấn, càng thêm dùng sức được tại nàng mỹ diệu trong tiểu dâm huyệt cùng cắm. Bất quá địch sau khi rồi lại cảm giác không quá đã ghiền, vì vậy ôm lấy eo nhỏ của nàng làm cho nàng trở mình, quỳ sấp trên giường, đem mông lớn cao cao nhếch lên, mình ở phía sau một bên vuốt ve nàng cái kia đủ để sánh bằng mụ mụ hoàng mỹ mông lớn, một bên dùng dương vật hung ác đảo lấy nàng ngon nhiều chất lỏng tiểu dâm huyệt. Diệp Ngưng Băng không nghĩ tới chất như vậy mà lại dùng như vậy cảm thấy khó xử tư thế địch mình, trong nội tâm không khỏi lại là ngượng ngùng lại là hưng phấn. Lại thêm Diệp Phi con chim lớn thật sự là quá lợi hại, chỉ chốc lát, đã bị điệp được đại tiết đi ra. Bởi vì tối hôm qua bị chất nhi điệp được cùng tiết 7-8 lần, chính giữa vừa rồi không có bổ sung cái gì có thể lượng, cho nên lúc này Diệp Ngưng Băng căn bản chính là cường đánh trúng tinh thần lần lượt điệp đấy. Theo âm tinh tiết ra, nàng cùng thể lực cũng nhanh chóng bị tháo nước, tại cao trào qua đi, thoáng cái mềm được úp sấp trên giường. Nhìn mình cái kia từ nhỏ bác trong dâm huyệt nôn nóng thoát ra, dính đầy dịch nhờn của nàng con chim lớn, Diệp Phi biết rõ tiểu bác đã đến cực hạn, cho nên cũng không có lại điệp nàng, mà là nắm con cặc của mình, đem đỉnh quy đầu tại nàng trong suốt trắng nõn mông lớn trên, mượn chính nàng dâm thủy trơn, rất nhanh được ma sát. Không lâu sau, tự buồn bực hừ một tiếng, đem đại lượng tinh dịch xuất tại tiểu bác đầy đặn mông lớn trên. Thẳng đến bạch trọc tinh dịch đem tiểu bác mông lớn hoàn toàn bao trùm, Diệp Phi mới đình chỉ phun ra, ở bên người nàng nằm xuống, nhẹ nhàng đem tiểu bác khêu gợi thân thể yêu kiều ôm vào trong ngực, hai tay tại nàng kiều nộn trên mặt lưng ngọc nhẹ khẽ vuốt vuốt, giúp nàng dẹp loạn cái kia chí cao cao trào. Các loại, đợi, Diệp Ngưng Băng run rẩy rốt cục dẹp loạn xuống, Diệp Phi thân thủ tại nàng đã bị đổ mồ hôi ướt nhẹp tóc dài trên nhẹ khẽ vuốt vuốt, vấn đạo, ngươi mới vừa nói đều có thật không? Ân. Diệp Ngưng Băng hơi sững sờ, mới kịp phản ứng hắn hỏi chính là vừa rồi mình còn không có bị hắn tiến vào lúc nói câu nói kia, nhẹ nhẹ gật gật đầu, nàng thật sự không nghĩ lại dùng loại phương pháp này lừa gạt hắn, bởi vì lại một lần nữa bị hắn chinh phục sau, nàng cảm giác mình càng thêm không thể kháng cự hắn, không chỉ là thân thể, chính là lòng của mình cũng bắt đầu trầm luân, bắt đầu không bỏ xuống được loại cảm giác này rồi. Bất quá Diệp Ngưng Băng lập tức rồi lại khe khẽ thở dài, nói ra, chính là ta thật sự không biết từ nay về sau phải làm gì, ta đem tất cả tâm huyết đều rót vào cái nhà này, nếu như nó nghiền nát, ta. Diệp Ngưng Băng loại này thống khổ vẻ mặt mê mang lại để cho Diệp Phi một hồi đau lòng, vội vàng tại khuôn mặt của nàng trên nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói, ngươi không phải còn có tình tình sao? Nàng chắc là không biết rời đi của ngươi, còn có ta. Từ nay về sau tựu để ta làm chiếu cố các ngươi chỉ cần dùng tâm đắc hưởng thụ hạnh phúc là đến nơi, biết không? Những thứ khác không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần có nhà của ta, cái nhà này tựu cũng không nghiền nát. Ân. Diệp Ngưng Băng nhẹ nhẹ gật gật đầu, cảm giác một loại cự đại hạnh phúc xông lên đầu, loại hạnh phúc này làm cho nàng mê luyến không thôi, sợ cảm giác này sẽ theo bên cạnh mình trốn nàng dứt khoát chăm chú được ôm lấy Diệp Phi cổ. Đem bóng loáng khuôn mặt nhẹ nhàng dán tại mặt của hắn trên, như cái tiểu miêu đồng dạng nhẹ nhàng cọ sát vài cái, sau đó nhắm mắt lại. Vừa rồi điên cuồng thật sự Diệp Ngưng Băng mệt muốn chết rồi, lại thêm cơ hồ một quần áo không ngủ, cho nên tuy nhiên rất muốn nhiều nhận thức thoáng cái như vậy hạnh phúc, nhưng là nàng còn là rất nhanh liền đang ngủ. Các loại, đợi, tiểu bác ngọt ngào được thiếp đi một hồi lâu, Diệp Phi mới nhẹ nhàng theo trong ngực của nàng tránh thoát đi ra. Lặng lẽ được mặc quần áo xong, cũng không phải hắn không nghĩ nhiều cùng tiểu bác ôm tồn một hồi, mà là hiện tại trời đã sáng rồi, một hồi tiểu ma nữ còn muốn đi đến trường, tự cái gì cũng phải giúp nàng đem bữa sáng làm tốt. Lặng lẽ được ly khai Diệp Ngưng Băng phòng ngủ, Diệp Phi nhìn nhìn, nàng cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, lúc này mới yên tâm được nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi xuống lầu, hắn mặc dù biết tiểu bác hiện tại có vẻ rất tốt, nhưng là tâm tình của nàng còn có chút không quá ổn định, nếu như đã bị cái gì kích thích, rất có thể sẽ cải biến hiện tại quyết định, bất quá hắn cũng không nóng nảy, chỉ cần mình mấy ngày nay một mực cùng nàng, làm cho nàng thói quen rồi hiện tại loại hạnh phúc này, vậy thì hết. Thấy ok rồi. Đi xuống lầu, Diệp Phi kinh ngạc được phát hiện, Vân Sơ Tình cái này trước kia không đến cơm điểm là tuyệt đối sẽ không lên tiểu mèo lười vậy mà cũng đã ngồi ở trong phòng khách. Chỉ là lúc này sắc mặt của nàng tựa hồ khó coi, cái miệng nhỏ nhắn đô chu, vành mắt cũng có một ít hồng. Diệp Phi bước đi đến tiểu ma nữ bên người ngồi xuống, vấn đạo, tình tình, ngươi hôm nay như thế nào dậy sớm như thế? Hừ. Tiểu ma nữ kiều hừ một tiếng, lại không để ý đến Diệp Phi. Tình tình, ngươi làm sao vậy? Diệp Phi không khỏi có chút kỳ quái, tiểu nha đầu này không phải nhất dính ta sao của mình. Đặc biệt trải qua chuyện ngày đó sau, càng là mỗi ngày đều sẽ ngóng trông mình có thể tới, lúc này tại sao lại không để ý tới chính mình. Tiểu ma nữ còn không có để ý đến hắn, thậm chí liền hừ đều không có hừ một tiếng, còn đem khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển tới, không hề nhìn hắn. Diệp Phi là thật có chút bất đắc dĩ rồi, chỉ nói ra, vậy ngươi mình ngồi trước một hồi, ca ca đi làm cho ngươi bữa sáng, một hồi thì tốt rồi. Tiểu ma nữ không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà đang hỏi mình hai câu sau sẽ không lý chính mình, nguyên bản chỉ là tức giận nàng càng là cảm giác ủy khuất đứng lên, vành mắt trở nên so với vừa rồi càng đỏ, trong đôi mắt thật to một ít uông nước tuyền rốt cuộc thịnh không ngừng, nước mắt như từng khỏa nho nhỏ trân châu thông thường theo nàng bóng loáng khuôn mặt lăn xuống xuống. Chạy tới cửa phòng bếp Diệp Phi quay đầu muốn lại liếc nhìn nàng một cái, không ngờ lại vừa hay nhìn thấy một màn này, không khỏi lại là đau lòng lại là giật mình, vội vàng lại đi trở về, đem tiểu ma nữ nho nhỏ thân thể yêu kiều ôm vào trong ngực, vấn đạo, Tình Tình, đến cùng làm sao vậy? Có chuyện gì nói a, có phải là ca ca nơi đó đắc tội ngươi? Nhìn thấy Diệp Phi như thế khẩn trương mình, thân thể lại bị hắn ấm áp hoài bão ôm, tiểu ma nữ khí lập tức tự tiêu tan hơn phân nửa. Trong nội tâm vẻ này ủy khuất càng là hễ quét là sạch, bất quá vẫn là tức giận nói, ngươi tại sao phải gạt ta? Ta khi nào thì lừa ngươi rồi? Diệp Phi kỳ quái phải hỏi nói. Còn nói không có gạt ta. Tiểu ma nữ gặp Diệp Phi vậy mà không thừa nhận, lại không khỏi nóng giận, nói ra, ngươi cho ta xem lấy ba ba không thể khi dễ mụ mụ, ngươi tại sao mình vừa muốn khi dễ nàng? Diệp Phi trong lòng biết tiểu nha đầu này nhất định là nhìn thấy gì rồi, xem ra chính mình tính cảnh giác thật là có đợi đề cao, vì vậy cũng không hề giấu giếm, nói ra, ngươi đã đều biết rồi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết a, ta cái kia cũng không phải khi dễ mụ mụ ngươi, nàng rất vui vẻ đấy, ngươi không có chứng kiến ư. Ngươi gạt người. Tiểu ma nữ quệt mồm nói, nàng nửa đêm một người chạy đến, rõ ràng là rất khó qua bộ dạng, như thế nào sẽ vui vẻ. Diệp Phi thế mới biết, nguyên lai tiểu nha đầu này tối hôm qua tựu đã biết rồi, hơn nữa khẳng định cũng cùng mẹ của nàng đồng dạng cơ hồ cả đêm không có ngủ, xem ra chính mình muốn hảo hảo giống như nàng giải thích một lần rồi, vì vậy nói ra, nàng cái kia cũng không phải khổ sở, mà là muốn đi ra nghĩ một sự tình, ngươi không nhìn nàng về sau lại đi trở về sao? Nàng kia là muốn nghĩ sự tình gì? Quả nhiên như Diệp Phi sở liệu, tiểu nha đầu bào căng vấn để đứng lên. Diệp Phi bất đắc dĩ, đành phải đem Diệp Ngưng băng băng khoan lựa chọn tính giống như tiểu ma nữ nói một ít, sau đó vấn đạo, ngươi cảm thấy nàng có nên hay không nên nếu muốn tưởng tượng đâu. Nguyên lai là như vậy a. Tiểu ma nữ nhẹ gật đầu, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói ra, còn là không đúng, vì cái gì ngươi có thể ba ba của ta lại không thể. Chúng ta không đồng dạng như vậy. Diệp Phi cười nói, ngươi cũng nên biết a. Ca ca luyện không phải liễu gia tâm pháp, hiện tại ca ca sẽ nói cho ngươi biết, ca ca luyện chính là một loại song tu công phu, nói như vậy chẳng những sẽ không đả thương đến mụ mụ ngươi thân thể, còn có thể làm cho nàng càng thêm khỏe mạnh, nếu như nàng cũng luyện qua nội công mà nói, càng là có thể tăng lên công lực đâu. Thật vậy chăng? Tiểu ma nữ bán tính bán nghi hỏi. Diệp Phi chắc chắc được gật đầu nói, đương nhiên là thật sự. Không tin ngươi có thể đợi mụ mụ ngươi đi lên nhìn xem sắc mặt của nàng, tuyệt đối so với trước kia muốn tốt hơn nhiều. Đã Diệp Phi đều nói như vậy rồi, tiểu ma nữ lập tức không chút do dự phải tin tưởng hắn, có chút ấy nấy phải xem lấy hắn nói, ca ca, thực xin lỗi, là Tình Tình hiểu lầm ngươi. Không quan hệ, ngươi đây cũng là đau lòng mụ mụ ngươi nha, ca ca có thể hiểu được đấy. Diệp Phi cười nói, trong nội tâm âm thầm vì chính mình có thể mông qua cái này thông minh cực kỳ tiểu ma nữ mà có chút đắc ý. Đã hiểu lầm cũng đã cởi bỏ, tiểu ma nữ nhiều ngày tới tưởng niệm thoáng cái bộc phát đi ra, nguyên bản ghé vào Diệp Phi trong ngực nàng nho nhỏ thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo đứng lên, hai mắt thật to cũng trở nên ngập nước đấy, trong miệng nị âm thanh kêu lên, ca ca, những ngày này Tình Tình rất nhớ ngươi. Từ nhỏ ma nữ động tác trên, Diệp Phi sẽ biết nàng đang suy nghĩ gì, trong nội tâm không khỏi vừa động, vụng trộm hướng lầu hai phương hướng nhìn thoáng qua, càng là kích động không thôi, vì vậy nhẹ nhàng ôm lấy tiểu ma nữ nói, ca ca cũng nhớ ngươi. Ca ca, ca ca. Nghe được Diệp Phi mà nói, tiểu ma nữ trong đôi mắt thật to lập tức trở nên ngập nước đấy, trong miệng ôm nhu phải gọi lấy ca ca, nho nhỏ thân thể yêu kiều không ngừng được vặn vẹo đứng lên. Trên người cũng trở nên một mảnh lửa nóng, hô hấp cũng gấp rút không ít. Diệp Phi không khỏi có chút bất đắc dĩ đứng lên, hắn vốn có chỉ là muốn trêu chọc tiểu ma nữ, chính là tuyệt đối cũng thật không ngờ nàng như thế này mà dễ dàng tự động tình, tuy nhiên hắn cũng rất cam tâm tình nguyện tại vị này đáng yêu tiểu biểu muội trên người lại thể nghiệm thoáng cái kia không trồng tại trưởng thành nữ nhân niềm vui thú, nhưng là hiện tại thời gian rõ ràng cũng đã không còn kịp rồi. Vì vậy nhẹ nhàng đem nàng đẩy cách ngực của mình, nói ra, tốt lắm. Không được náo loạn, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, ca ca làm cho ngươi bữa sáng, một hồi ăn bỏ đi đến trường. Không được. Tiểu ma nữ lại thoáng cái ôm lấy hắn, khẩn cầu nói, Cốt ca ca, cự một lần được không? Diệp Phi cố nén trong lòng xúc động, lần nữa cự tuyệt nói, không được, như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi đến trường đấy. Ngươi bất công. Tiểu ma nữ bất mãn được mân mê cái miệng nhỏ nhắn, vì cái gì mụ mụ có thể ta lại không thể. Cái kia không giống với, ngươi mụ mụ hôm nay không đi làm. Diệp Phi đành phải như vậy giải thích nói. Ta đây cũng không đi đi học. Tiểu ma nữ tùy hứng phải nói. Diệp Phi không khỏi âm thầm kinh ngạc tiểu nha đầu này mức độ nghiện to lớn, bất quá trong nội tâm lại cũng không ghét của nàng loại này đặc tính. Từ nay về sau hảo hảo điều giáo hạ xuống, nói không chừng nàng có thể trở thành chúng nữ lý chủ lực đâu. Trong nội tâm tuy nhiên tại làm lấy quyết định này, nhưng là vì không cho tiểu ma nữ quá sớm được trầm mê đến loại sự tình này lý, Diệp Phi còn là nghiêm mặt nói, ngươi nếu không nghe lời, ca ca từ nay về sau cũng không lại lý ngươi. Tiểu ma nữ hiển nhiên bị lại càng hoảng sợ, ủy khuất được cúi đầu, nước mắt tại trong ánh mắt đánh trúng chuyển, nhỏ giọng phải nói, ta nghe lời. Đã gặp nàng cái này giao bộ dáng, Diệp Phi lại không khỏi một hồi đau lòng, nhẹ nhàng tại nàng trên đầu vuốt ve một chút, an ủi, thực xin lỗi, ca ca không phải cố ý muốn hung của ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời, ngoan ngoãn ăn điểm tâm sau đó đi trường học, buổi tối ca ca đi ngươi chỗ đó được không? Bây giờ đối với tiểu ma nữ hữu hiệu nhất đấy, không thể nghi ngờ chính là Diệp Phi những lời này rồi, nghe được Diệp Phi nói như vậy, nàng lập tức nín khóc mỉm cười, cùng đốt cái đầu nhỏ nói ra, tốt, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết a. Hơn nữa ta còn có một yêu cầu. Nói đến đây, tiểu ma nữ đáng yêu trên khuôn mặt bay lên một vòng đỏ ửng, sau đó tại Diệp Phi bên tai nhỏ giọng nói một câu. Không được. Nghe được tiểu ma nữ đề nghị, Diệp Phi vô ý thức được lớn tiếng cự tuyệt nói, bất quá đang nhìn đến tiểu ma nữ nhanh chóng do tình chuyển âm khuôn mặt nhỏ nhắn, lại vội vàng giải thích nói, tình tình ngoan, không phải ca ca không đáp ứng ngươi, chính là ngươi cũng đã gặp nó có bao lớn, nếu như, ngươi nhất định sẽ chịu không nổi đấy. Tiểu ma nữ lúc này mới nghĩ đến cái này vấn đề, xác thực, dùng ca ca chiều dài, nếu như thật sự nói như vậy, chỉ sợ đều muốn cắm vào mình trong bụng đi. Nhưng là phải là buông tha cho, nàng lại có chút ít không cam lòng, bởi vì nàng lại nghĩ tới tối hôm qua nhìn lén đến một màn kia, dùng mụ mụ văn tĩnh, tại uy lực của nó hạ đều có thể điên cuồng như vậy, có thể nghĩ cái kia được có nhiều thoải mái. Không cam lòng cứ như vậy được rồi tiểu ma nữ con mắt vòng vo mấy vòng, đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ phải nói, ca ca, ngươi không phải luyện phương diện này công phu sao? Cái kia có thể hay không khiến nó nhỏ đi điểm? Diệp Phi thiếu chút nữa bật cười, tiểu nha đầu này cũng quá sẽ nghĩ đi. Mình coi như càng lợi hại, tối đa cũng chỉ có thể khống chế nó cứng mềm, muốn nói lớn nhỏ, vậy cũng thật bất khả tư nghị a. Bất quá vì không cho nàng tiếp tục dây dưa xuống dưới, đành phải qua loa nói, được rồi, ta thử xem, được chưa chờ ngươi trở về sẽ nói cho ngươi biết được không? Tốt! Tiểu ma nữ căn bản không có nghĩ tới ca ca sẽ lừa gạt mình. Rất là vui vẻ được nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Phi cùng đi đến phòng bếp, trái ngược bình thường lười biếng, bận trước bận sau giống như lấy hỗ trợ. Tại tiểu ma nữ tên là hỗ trợ kỳ thực quấy rối trong, Diệp Phi rất nhanh phải làm tốt lắm bữa sáng, dụ dỗ tiểu ma nữ ăn xong, càng làm nàng đưa đến các nàng trường học xe trường học trên, sau đó trở lại Diệp Ngưng băng biệt thự. Ngồi trong phòng khách, Diệp Phi cảm giác có chút nhàm chán đứng lên, tiểu bác thật sự là quá mệt mỏi. Nhất thời nửa khắc khẳng định tỉnh không được, tự mình một người tại nơi này căn bản không có sự duy trì, TV cũng không muốn xem, vô cùng buồn chán bên trong nhưng chợt nhớ tới tiểu ma nữ lời nói mới rồi. Thay đổi vật kia lớn nhỏ, nhìn như là một kiện không có khả năng sự, nhưng là mình trên người phát sinh không có khả năng sự còn thiếu sao. Ngẫm lại mình biến thân giả mang người thời điểm cả người đều có thể biến hóa lớn nhỏ, huống chi chỉ là thân thể một bộ phận đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Phi không khỏi tới hứng thú, vội vàng chạy vào toilet, tuy nhiên hiện tại nơi này tự một mình hắn, nhưng là nếu như ở phòng khách làm loại sự tình này mà nói, hắn còn là vô ý thức được cảm giác không được tự nhiên. Cởi quần, Diệp Phi chỉ huy nó tự động co rút lại vài cái, lại đây hồi trở lại lay động một hồi, cuối cùng dứt khoát giống một điều linh hoạt đại xà đồng dạng không ngừng được vặn vẹo, Những điều này là hắn tại Tiểu Di chỗ đó học được đấy. Ban đầu ở giáo Diệp Vân Khinh thời điểm, chính hắn cũng thí nghiệm một chút, thêm chút cải biến sau lại để cho thân là nam nhân hắn cũng có thể dùng. Hơn nữa trải qua một hồi nghiên cứu, hiện tại cũng thập phần thuần thục, chỉ có điều thường xuyên đã quên dùng. Mà thôi, xem ra sau này nếu muốn lấy dùng một chiêu này, cái kia khẳng định có thể gia tăng rất nhiều niềm vui thú đấy. Một chiêu này nhìn như thần kỳ, kỳ thật cũng chỉ là đem chân khí quán nhập trong đó mà thôi, chỉ cần thuần thục được nắm giữ chân khí vận hành, tự nhiên có thể làm được dễ sai khiến, bất quá muốn thay đổi lớn nhỏ lại là rất không có khả năng rồi, bởi vì này đồ vật căn bản không phải chân khí tạo thành đấy. Đảm nhiệm Diệp Phi vắt hết ra sức suy nghĩ, cũng không thể nghĩ ra một cái có thể cho nó nhỏ đi phương pháp, rơi vào đường cùng đành phải buông tha cho, đồng thời có chút tự giễu được cười cười, chỉ nghe tiểu ma nữ một câu, tự ý nghĩ kỳ lạ được muốn làm một kiện căn bản không có khả năng sự, coi như mình môn công pháp kia rất là thần kỳ, nhưng là tổng không phải vạn năng a. Chờ một chút. Công pháp. Diệp Phi đột nhiên sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên một đoạn văn tự, cái này đoạn văn tự đúng là cái kia bộ công pháp cuối cùng một đoạn, trải qua nghiên cứu của hắn, phát hiện một đoạn này cùng phía trước căn bản không có một điểm liên lạc, nhưng là ngay lúc đó Diệp Phi bởi vì quá dự đoán được lực lượng, không quản nó hữu dụng hay không đều là nhớ kỹ đấy. Cuối cùng cái này đoạn văn tự chẳng những nội dung cùng phía trước tiếp không được, hơn nữa từ ngữ cũng phi thường cuốn khẩu. Thậm chí có chút ít câu nhìn về phía trên căn bản không thông, nhưng là bởi vì lúc này Diệp Phi đang nghĩ ngợi biến hóa lớn nhỏ sự, còn muốn nâng đoạn văn này lúc lại cảm giác rộng mở trong sáng rồi, tuy nhiên hiện tại lại để cho hắn nói lên đoạn văn này, hắn vẫn là cảm giác văn lý không thông, nhưng là trong nội tâm lại chính là hiểu rõ rồi ý của nó, cái này căn bản là một cái tự thành một bộ tiểu kỹ xảo, tác dụng chính là thay đổi cái này lớn nhỏ. Vui mừng quá đổi Diệp Phi vội vàng dựa theo cái này kỹ xảo thí nghiệm đứng lên, có lẽ là bởi vì hắn đã đem bộ công pháp này nghiên cứu được cực kỳ thấu triệt, hiện tại tại sử dụng cái này kỹ xảo lúc, cũng là không có một điểm chỗ khó, rất dễ dàng tự nắm giữ. Thông qua thí nghiệm, hắn phát hiện tiểu tử của mình nhỏ nhất vậy mà có thể co lại đến chỉ có ngón tay lớn nhỏ, cùng nó vốn có thể tích so sánh với thoáng cái rút nhỏ gấp bội, mà vẫn còn có thể thành lớn. Chỉ có điều thành lớn biên độ sẽ không có lợi hại như vậy rồi, tối đa cũng có thể thành lớn gấp đôi mà thôi, nhưng chính là như vậy, phóng tới lớn nhất sau cũng chừng một cái nữa bay lên bình nước suối khoáng tử giống nhau, chỉ sợ trên đời này còn tìm không ra có thể thừa nhận nữ nhân của nó, cho nên lại thành lớn cũng không có ý nghĩa gì rồi. Ngoài ý muốn chiếm được cái này thực dụng kỹ xảo Diệp Phi sách hồi trở lại quần, rất là thoải mái được đi ra toilet. Trong nội tâm sướng được không được, hắc hắc, ta nhưng yêu tiểu biểu muội, mê người tam bào thai tiểu la lị, ca ca rốt cục không cần chờ lấy các ngươi lớn lên rồi. Đang tại Diệp Phi trong nội tâm chuyển lấy cái này tà ác ý nghĩ thời điểm, chợt nghe trên lầu truyền đến một tiếng vang nhỏ, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện tiểu bác đã thức dậy, lúc này đang từ từ được từ thang lầu xuống phía dưới đi tới, bất quá bộ pháp có vẻ có chút tập tễnh. Diệp Phi vội vàng qua đi đỡ nàng. Quan tâm phải hỏi nói, làm sao vậy? Nơi đó không thoải mái sao? Ngươi còn nói. Diệp Ngưng Băng kiều mị được mắt trắng không còn chút máu, còn không đều là ngươi, tuyệt không biết rõ thương tiếc người ta. Tuy nhiên bị quở trách rồi, nhưng là Diệp Phi trong nội tâm lại là mừng rỡ, bởi vì tiểu bác đã bắt đầu hướng mình làm nũng rồi, cái kia nói rõ nàng cũng đã cự ly triệt để được hướng mình nỗi nhớ nhà lại tới gần một bước dài. Bất quá tại cao hứng rất nhiều hắn cũng có chút tự trách, mình xúc động phía dưới quên tiểu bác căn bản không có luyện qua một điểm công phu, tự nhiên không thể như mụ mụ như vậy thừa nhận mình tất cả nhiệt tình, hơn nữa coi như là nội lực thâm hậu mụ mụ, tại có tiểu muội hỗ trợ dưới tình huống, lúc đó chẳng phải ăn không tiêu, cố ý làm cho mình đi ra vài ngày tốt cho nàng thời gian nghỉ ngơi sao. Là thân thể của ngươi quá kém. Diệp Phi ngụy biện một câu, sau đó nói, không bằng từ giờ trở đi ngươi bắt đầu trong luyện tập công a, ta trở về theo ta mẹ nói một tiếng. Diệp Ngưng Băng thở dài nói, nếu như có thể luyện mà nói, chúng ta đã sớm luyện, ngươi mụ mụ từ lúc ngươi còn không có sinh ra thời điểm sẽ đem tâm pháp cho chúng ta nhìn rồi, chính là tỷ muội chúng ta ba cái lại không có một người nào, không có một cái nào có thể luyện đấy, đến bây giờ cũng không có hiểu rõ đây là vì cái gì, thậm chí liền Như Lan tỷ tỷ cũng biết không rõ. Ân. Diệp Phi còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, trong nội tâm cũng không nhịn có chút kỳ quái, cũng không biết công pháp của mình đang giúp nàng cải biến thể chất sau là không phải có thể rồi. Trong nội tâm âm thầm ý định đem cùng mụ mụ tại cái sơn động kia lý lấy được công pháp lấy ra cho nàng thử một chút, bất quá lúc này lại cũng không có nói ra tới, chỉ là viện nàng đến lầu một ngồi xuống, sau đó vấn đạo, có đói bụng không? Bữa sáng ta đã làm tốt rồi, muốn hay không ăn trước điểm, đến giữa trưa còn có một sẽ đâu. Ngươi cứ nói đi. Diệp Ngưng Băng lại trắng không còn chút máu Diệp Phi liếc, nếu như không phải quá đói, ta mới không đứng dậy đâu, ngươi cái này bại hoại, cả đêm lăn qua lăn lại người ta hai hồi trở lại, cũng đều như vậy dùng sức, một điểm cũng không biết đau lòng người. Ha ha. Diệp Phi cười khang hai tiếng, trong nội tâm thầm than, nữ nhân nếu lâm vào tình yêu, đều là như vậy yêu làm nũng, bất kể là tiểu muội nhỏ như vậy nữ hài, còn là mụ mụ như vậy thành thục mỹ phụ, mà vẫn còn đều là như vậy đáng yêu. Ngốc hình dáng. Còn không mau đi cho ta cầm bữa sáng. Nhìn xem ở bên ngoài Phong Vân một cõi chất nhi ở trước mặt mình lộ ra khi còn bé đồng dạng cười ngây ngô, Diệp Ngưng Băng trong nội tâm cảm thấy một loại ngọt ngào tới cực điểm hạnh phúc, đối loại này không nên quan hệ cũng không hề bài xích, ngược lại hưởng thụ đứng lên. Tốt, bất quá tại trước khi ăn cơm trước tiên đem cái này ăn. Diệp Phi nói xong xuất ra một khỏa khôi phục hoàng đưa đến đao cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh. Nha, ta như thế nào đem cái này đem quên đi, ngươi lần trước cấp cho ta còn có thiệt nhiều đâu. Diệp Ngưng Băng cô gái nhỏ đồng dạng dí dỏm được thè lưỡi, mở ra cái miệng nhỏ nhắn lại để cho Diệp Phi đem khôi phục hoàng đúc cho mình, còn thuận thế nhẹ nhàng cắn ngón tay của hắn xuống. À! Diệp Phi cười khẽ hạ xuống, biết rõ tiểu bác sở dĩ có thể như vậy, là vì còn không có theo tối hôm qua trong trạng thái hoàn toàn khôi phục lại, mặc dù không có triệt để thay đổi nguyên lai tính cách, nhưng là cùng trước kia cũng ít nhiều có chút không cùng một dạng rồi. Nếm qua bữa sáng, Diệp Ngưng Băng bởi vì cũng đã khôi phục thể lực, cho nên cũng không có trở lên lâu đi nghỉ ngơi, mà là cùng Diệp Phi cùng một chỗ ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Nàng lúc này còn là mặc tối hôm qua một kiện đó đồ ngủ, Diệp Phi đại thủ rất không khách khí được theo nàng rộng thùng thình cổ áo ở duỗi đi vào, cầm nàng một cái cự đại mỹ diệu đồ vật nhẹ nhàng vuốt vuốt lấy. Diệp Ngưng Băng không có phản đối Diệp Phi như vậy thân mật, ngược lại rất là thoải mái được nửa nằm tại trong ngực của hắn, đôi mắt đẹp híp lại được hưởng thụ lấy một hồi, đột nhiên sâu kín phải hỏi nói, ngươi từ nay về sau sẽ thường xuyên tới nơi này sao? Diệp Phi không rõ nàng tại sao phải đột nhiên hỏi như vậy, vì vậy hỏi ngược lại, tại sao phải hỏi như vậy? Ngươi cảm thấy ta tối hôm qua nói đều là lời nói dối sao? Không phải. Diệp Ngưng Băng nhẹ khẽ lắc đầu, chính là ta cuối cùng cảm giác đây hết thảy đều có chút không chân thực, rất sợ hãi ngươi có một ngày lại đột nhiên rời đi, nếu nói như vậy, ta thật không có biện pháp sống thêm đi xuống. Lại tại miên man suy nghĩ rồi. Ta không nói tất cả ư, ngươi từ nay về sau cần phải làm là chuyên tâm được hưởng thụ ta gây cho hạnh phúc của ngươi, những thứ khác cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ cần ta còn sống, tự tuyệt đối sẽ không rời đi của ngươi. Diệp Phi nói xong, cúi đầu hôn lên trên cái miệng nhỏ của nàng. Diệp Ngưng Băng tự hồ muốn xác nhận đó cũng không phải mình đang nằm mơ, đối với Diệp Phi hôn môi phản ứng rất là mãnh liệt, hai tay chăm chú được ôm lấy cổ của hắn. Cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy hắn thăm qua tới đầu lưỡi dùng sức được mút vào lấy. Đang tại hai người vong tình được hôn thời điểm, biệt thự đại môn đột nhiên vang lên hạ xuống, Diệp Phi tại trước tiên chú ý tới cái thanh âm này, nhẹ nhàng tại Diệp Ngưng Băng trước ngực mỹ diệu nhô lên trên ngắt xuống. À! Đang chìm thấm tại lửa nóng trong khi hôn hít Diệp Ngưng Băng không khỏi bị hắn khiến cho yêu kiều một tiếng, nhổ ra bị mình ngậm trong miệng đầu lưỡi của hắn, sau đó gắt giọng. Ngươi làm gì nha? Có người đến đây. Diệp Phi cười nói, bất quá đại thủ lại vẫn không có rời đi trước ngực của nàng. A! Diệp Ngưng Băng lại là kinh hô một tiếng, vội vàng đem Diệp Phi đại thủ kéo đi ra ngoài, vừa mới ngồi thẳng người, liền gặp được Vân Tĩnh từ bên ngoài đi vào. Tuy nhiên hiện tại đã tại trong nội tâm đem Vân Tĩnh trở thành người dưng, nhưng là Vân Tĩnh dù sao vẫn là trượng phu của nàng. cho nên lúc này Diệp Ngưng Băng có một loại yêu đương vụng trộm bị nắm đến cảm giác, khuôn mặt thoáng cái trở nên đỏ bừng, có chút chột dạ phải hỏi nói, làm sao ngươi bây giờ trở về đến đây? A, trở về cầm ít đồ, đơn vị gần nhất bề bộn nhiều việc, ta chuẩn bị ở nơi đó ở một thời gian ngắn. Vân Tĩnh tùy tiện biên lý do, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, cười theo mặt nói, tiểu mãn đã ở A. Muốn nói Vân Tĩnh trong nội tâm sợ nhất người là ai, không hề nghi ngờ, cái kia khẳng định chính là Diệp Phi rồi, làm như Diệp gia người bên trong viên, đối với Diệp Phi khủng bố, hắn biết được so với ngoại nhân càng thêm tin tường, cho nên trong nội tâm tự nhiên mà vậy đối với hắn có một loại kính sợ, đặc biệt hiện tại, hắn lại làm có lỗi với Diệp gia người sự, loại này sợ hãi thì càng quá mức rồi, chỉ là hắn căn bản không biết, hắn làm có lỗi với Diệp gia người sự, vốn là Diệp Phi một tay an. Bài đấy. Lúc này nơi này có thể một mực bảo trì bình tĩnh đấy, thì chỉ có Diệp Phi một người, hắn căn bản không có một ít trộm lão bà của người ta xứng đáng chột dạ, ngược lại rất là bình tĩnh phải nói, ta chính là đến xem ta tiểu bác, miễn cho nàng đã bị cái gì ủy khuất, đây là ta hiện tại cái này Diệp gia duy nhất nam nhân phải chuyện cần làm. A, phải không? Đúng đúng, đó là hẳn là đấy, ngươi yên tâm đi, tại nơi này ngươi tiểu bác sẽ không thụ cái gì ủy khuất đấy. Vân Tĩnh bị Diệp Phi có chút ý vị thâm trường mà nói được trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng đánh cái ha ha nói ra. Mà Diệp Ngưng Băng trong nội tâm lại là cực kỳ ngọt ngào, bởi vì nàng biết rõ, Diệp Phi những lời này căn bản chính là nói cho mình nghe đấy, ý là mình chỉ cần có hắn, tự tuyệt đối sẽ không lại thụ nửa điểm nhỏ ủy khuất, cái gì Vân Tĩnh các loại đấy, đều là mây bay. Tuy nhiên nơi này là nhà của mình, nhưng là bởi vì Diệp Phi đã ở, Vân Tĩnh cảm thấy toàn thân không thoải mái, rất muốn nhanh lên né tránh tựa hồ là cái gì đều biết Diệp Phi, bất quá rồi lại không cam lòng như vậy rời đi. Hắn hôm nay trở về, căn bản cũng không phải là hắn nói được như vậy bởi vì đơn vị sự mà quay về đến thu dọn đồ đạc đấy, mà là mấy ngày nay cái kia khẩu vị cũng đã nuôi lớn nữ nhân ở tiêu hết hắn trong thẻ tiền sau, vẫn là chưa đầy chân, tiếp tục cuốn quýt lấy hắn muốn này muốn nọ. Vân Tĩnh tuy nhiên có thể tại Diệp gia bất luận cái gì một nhà sản nghiệp miễn phí mua sắm, hơn nữa hắn bình thường bởi vì rất ít lộ diện, Diệp gia dưới cờ những kia người phụ trách cũng đều không tại sao biết hắn. Nhưng bất kể thế nào nói, luôn như vậy luôn khó tránh khỏi sẽ lộ ra cái gì chân ngựa, cho nên hắn hôm nay chính là muốn từ Diệp Ngưng Băng nơi này lừa gạt ít tiền đi, dùng thỏa mãn nữ nhân kia không đáy đồng dạng mua sắm muốn. Bất quá bây giờ hắn nhưng có chút thật không dám nói, bởi vì Diệp Phi lời nói mới rồi là thật có chút đem hắn hù sợ rồi, nếu như mình nói sau đòi tiền sự, vạn nhất đưa tới Diệp Phi hoài nghi, dùng hắn tại Vọng Hải thần thông, muốn tra ra mình điểm ấy sự căn bản là không cần tốn nhiều sức, mà tra ra sau tình hình, hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng được đi ra, Diệp Phi liền Diệp Vũ đều có thể không chút do dự được ra tay, lại càng không cần phải nói mình một cái người họ khác rồi. Vân Tĩnh không nói lời nào, Diệp Phi lại là có chút phiền rồi, mình còn muốn tiếp tục cùng tiểu bác thân mật đâu, tên này lại luôn tại nơi này vướng chân vướng tay đấy, cũng quá đáng ghét rồi, liền hỏi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không a? Vân Tĩnh căn bản không có tâm tư đi trông nom Diệp Phi vì cái gì trực tiếp xưng hô mình là ngươi rồi, thấy hắn hỏi, trong nội tâm càng là kinh hoảng, bất quá vì có thể làm cho cái kia làm cho mình thật sâu trầm mê nữ nhân vui vẻ, hắn còn là cắn răng nói. Kỳ thật là như vậy, ta gần nhất cùng vài cái bằng hữu coi trọng một số sinh ý, chính là chúng ta trong tay tài chính lại là không quá đủ rồi, cho nên ngươi đã nghĩ theo ta tiểu bác nơi này trước cầm điểm phải không? Diệp Phi nhàn nhạt được cười vấn đạo. Tuy nhiên Diệp Phi cũng không có biểu hiện ra cái gì tới, nhưng là chột dạ Vân Tĩnh vẫn là bị hắn hỏi được trong lòng run sợ, kiên trì nói, đúng vậy, nếu như các ngươi cảm thấy không thích hợp mà nói. Quên đi à. Nói như vậy, là vì trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu rụt cổ, hiện tại cái thời điểm này, có tiền hay không đều không có trọng yếu như vậy rồi, còn là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Diệp Ngưng Băng chỉ cảm thấy trong nội tâm trầm xuống, tuy nhiên nàng cũng đã triệt để buông tha cho Vân Tĩnh, nhưng là thấy hắn vì những nữ nhân khác đến mình nơi này lừa gạt tiền, trong nội tâm còn là cảm giác có chút không thoải mái. Sắc mặt cũng trở nên có chút không nhìn khá hơn. Tiểu Bác biểu lộ hoàn toàn đã rơi vào Diệp Phi trong mắt, bất quá Diệp Phi cũng không có bởi vậy ghen ghét cái gì, dù sao đây là nhân chi thường tình, vì vậy vụng trộn được véo nhẹ thoáng cái của nàng bàn tay nhỏ bé, ra hiệu nàng không được khổ sở, sau đó đối Vân Tĩnh cười nói, đây là chuyện tốt a. Trước kia chúng ta tựu đều ngóng trông ngươi có thể làm một ít thay đổi, không được chỉ là mai một tại cái đó tiểu trong đơn vị, không nghĩ tới ngươi đến bây giờ mới nghĩ thông suốt, ta xem đi như. Vậy, ngươi cũng không cần tìm ta Tiểu Bác rồi, trực tiếp tìm ta là được, cái này trương tạp ngươi trước cầm, trong đó có 5.000 vạn, mật mã là tình tình sinh nhật, nếu như không đủ mà nói, từ nay về sau lại gọi điện thoại cho ta thì tốt rồi. Diệp Phi nói xong, theo túi áo lý móc ra một tấm kim tạp, đưa cho Vân Tĩnh, xem tại tiểu ma nữ mặt mũi trên, hắn cũng không muốn lại để cho Vân Tĩnh quá không tốt qua, cho nên trong nội tâm cũng đã chuẩn bị lại để cho nữ nhân kia rút lui, có cái này 5.000 vạn, Vân Tĩnh nhất định có thể trôi qua không sai đấy, hơn nữa nếu như hắn còn muốn tiền, mình cũng sẽ không cự tuyệt, coi như là đúng hắn làm ra đền bù tổn thất a. Vân Tĩnh không nghĩ tới Diệp Phi như thế này mà dễ dàng tự tin tưởng mình, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng tiếp qua đi, gật đầu nói, đủ rồi rồi, đủ rồi rồi, những này hẳn là vậy là đủ rồi. Lúc này hắn dùng hẳn là cái từ này, mục đích đúng là nghĩ từ nay về sau có cơ hội sẽ tìm Diệp Phi, bởi vì này vài ngày tiêu tiền như nước lại để cho hắn triệt để được mê luyến trên tiền tài mị lực, trong nội tâm đã có chút ít hối hận mình lúc trước kiên trì rồi. Nếu như không đủ, tự lại gọi điện thoại cho ta. Diệp Phi cười cười, sau đó lại nói, ngươi không phải còn có việc sao? Vậy thì tiếp tục làm việc đi thôi, ta cùng Tiểu Bác còn có chút sự muốn nói. Tốt, tốt, các ngươi bề bộn, ta đi trên lầu thu thập ít đồ, lập tức liền phải về trong đơn vị đi. Vân Tĩnh liên tục không ngừng được nhẹ gật đầu, cố tình lập tức rời đi. Nhưng là nghĩ đến mình trước là đánh trúng thu dọn đồ đạc danh hào trở về đấy, cho nên dứt khoát lên lầu, ý định tùy tiện cầm 2 kiện quần áo tự rời đi. Nha! Chứng kiến Vân Tĩnh lên lầu, Diệp Ngưng Băng không khỏi kinh hô một tiếng, khuôn mặt cũng trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Làm sao vậy? Diệp Phi có chút kỳ quái phải hỏi nói. Ta vừa rồi đứng lên đã đi xuống đến đây, trên giường còn không có thu thập đâu. Diệp Ngưng Băng đỏ mặt nói ra, nhớ tới phòng ngủ mình trong kia trương bị mình và Chất Nhi 2 phiên đại chiến khiến cho một mảnh bừa bãi ma túy, nàng không khỏi ngượng ngùng không chịu nổi, tuy nhiên hiện tại đã đem Vân Tĩnh trở thành người lạ chi người, nhưng là vô luận như thế nào, lại để cho hắn chứng kiến những kia đã có thể hỏng rồi, bởi vì nếu như lan truyền đi ra ngoài mà nói, không nhưng là mình, mà ngay cả Diệp Phi chỉ sợ cũng phải có đại phiền toái. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Diệp Phi lại là không thèm để ý chút nào được cười cười, lôi kéo Diệp Ngưng Băng ngồi xuống, thân thủ ôm eo nhỏ của nàng, nói ra, hắn hiện tại vội vã muốn đi dùng tiền đâu, ta phỏng chừng đi lên sau tối đa cũng chính là tùy tiện cầm 2 kiện quần áo, sau đó thì xuống rồi, căn bản sẽ không chú ý nhiều như vậy. Nha! Diệp Ngưng Băng cảm giác Diệp Phi nói rất có đạo lý, cũng yên lòng, bất quá rất nhanh lại nghĩ tới một chuyện khác, vấn đạo. Đúng rồi, ngươi làm sao biết chuẩn bị như vậy một tấm tạp? Mật mã còn là tình tình sinh nhật. Diệp Phi trong nội tâm cả kinh, thầm nghĩ Tiểu Bác không hổ toàn bộ Diệp thị phó tổng, tâm tư thật đúng là kín đáo, khiến cho mình hơi kém lộ liễu hãm, vì vậy vội vàng giải thích nói, thì phải là ta chuẩn bị cho tình tình a, làm như nhà chúng ta đáng yêu tiểu công chúa, như thế nào cũng phải có chút tiền riêng a. Nói xong, đại thủ thoáng cái dò vào Diệp Ngưng Băng trong áo ngủ, ở bên trong làm lên quái tới, muốn cắt đứt của nàng cái này ý nghĩ. Nha! Thân thể đã bị hắn sơ bộ khai phá Diệp Ngưng Băng nơi đó chống đỡ được hắn vỗ về chơi đùa. Lập tức bị hắn khiến cho yêu kiều một tiếng, rốt cuộc chẳng quan tâm suy nghĩ cái này có chút kỳ quái việc gì. Thân thủ đè lại Diệp Phi tại chính mình trước ngực tác quái đại thủ, Diệp Ngưng Băng mị nhãn như tơ phải nói. Không được náo loạn, hắn còn ở đây. Nói đến đây, trong nội tâm sợ Diệp Phi sẽ hiểu lầm, lại vội vàng giải thích nói, ta không phải đối với hắn còn có cái gì, chỉ là để cho người khác chứng kiến tự hỏng rồi. Ta biết rõ ngươi hiện tại trong lòng chỉ có ta một người, cho nên chúng ta mới càng không cần đi quản hắn a. Diệp Phi hắc hắc cười xấu xa nói, hắn bề bộn hắn đấy, chúng ta bề bộn chúng ta đấy. Diệp Ngưng Băng không khỏi lại là tức giận lại là buồn cười, Diệp Phi hiện tại làm sự coi như là bề bộn sao. Chính là lúc này nàng lại một câu cũng không nói ra được, bởi vì Diệp Phi cũng đã dùng sức ôm lấy nàng, đem nàng đặt ở trên đùi, nàng có thể rõ ràng được cảm giác được, cái mông của mình bị một cái thô sáp đồ vật đứng vững rồi. Cảm nhận được chất nhi cái kia cứng rắn con chim lớn, đã bị nó triệt để địch nghiện, Diệp Ngưng Băng không khỏi một hồi lòng say thần mê, bàn tay nhỏ bé không tự chủ được duỗi xuống dưới, nhẹ nhàng đem nó nắm trong tay, xoay đầu lại hướng Diệp Phi kiều mị được cười nói, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là muốn làm ta gợi cảm xinh đẹp tiểu bác rồi. Diệp Phi cười hắc hắc, một tay nâng tiểu bác khêu gợi mông lớn đem nàng nâng lên, tay kia vung lên nàng đồ ngủ làng váy. Đem nàng cái kia đã có chút ít ẩm ướt ý quần lót nhỏ đẩy đến một bên, dùng con cặc lớn của mình nhắm ngay của nàng tiểu dâm huyệt, sau đó đem nàng để xuống. Phản phất ông trời tác hợp cho con chim lớn cùng tiểu dâm huyệt lần nữa tiếp hợp, cái kia tuyệt đỉnh khoái cảm lại để cho cô chất hai người cũng không khỏi thỏa mãn được thở dài một tiếng, bất quá Diệp Phi cũng không có động, mà là đem đại thủ tiến vào tiểu bác trước ngực trong quần áo, lúc nhẹ lúc nặng được xoa nắng lấy nàng vậy đối với mỹ diệu bầu vú to. Diệp Ngưng Băng lúc này đã là dục hỏa đốt người, nguyên bản cố kỵ có Vân Tĩnh tại nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một vấn đề, thì phải là dùng Diệp Phi đối với chính mình loại này tuyệt đối tham muốn giữ lấy, hắn chắc chắn sẽ không cho phép nam nhân khác chứng kiến mình và hắn địch lồn tràn diện, mà dùng bản lãnh của hắn, muốn tránh qua Vân Tĩnh ánh mắt lại là lại đơn giản bất quá, vì vậy thì yên lòng, hai chân dùng sức, mông lớn tại chất nhi trên người phập phồng đứng lên, lại để cho cái kia. Cự đại dương vật tại chính mình gãi ngứa lồn mềm nhỏ lý rất nhanh được ra vào. Diệp Phi gặp tiểu bác nhanh như vậy hãy tiến vào trạng thái, trong lòng cũng là rất là hưng phấn, một tay theo nàng trên bầu vú dời xuống tới, với vào nàng rộng thùng thình đồ ngủ làng váy, tại nàng cái kia bởi vì chính mình địch duy trì mà hưng phấn được sung huyết cương trên âm hạch nhỏ nhẹ nhàng xoa nắng lấy. Bị Diệp Phi như vậy một trêu chọc, Diệp Ngưng Băng khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Không khỏi càng thêm điên cuồng được vặn vẹo nổi lên mông lớn, không ngờ tại nàng kích động nhất, thậm chí lập tức liền muốn thời điểm cao trào, Diệp Phi lại đột nhiên đè xuống bụng của nàng, làm cho nàng ngừng lại. A! À. Diệp Ngưng Băng đột nhiên thật dài được lãng ngâm một tiếng, khêu gợi hai chân trong nháy mắt băng được thẳng tắp, từ trên mặt đất dơ lên, vốn là chặt khít vô cùng tiểu dâm huyệt huống chi đem Diệp Phi con chim lớn cắn phải chết chặt. Lại nguyên lai là Diệp Phi cái này nhấn một cái lực đạo có chút lớn, vậy mà khiến cho hắn cự đại quy đầu thẳng tắp được đâm vào tiểu bác trong tử cung, mà tiểu bác cũng bởi vì này thoáng cái mà đạt đến cao trào. Diệp Ngưng Băng nghĩ đến một chút cũng không có sai, Diệp Phi tuy nhiên rất ưa thích tại kích thích trong hoàn cảnh địch nàng, nhưng lại tuyệt đối không cho phép người khác nam nhân chứng kiến nữ nhân của mình sóng vỗ, cho dù Vân Tĩnh trước kia là tiểu bác trượng phu cũng không được. Cho nên đang nghe trên lầu Vân Tĩnh cũng đã ra cửa sau, mới kịp thời được ngăn lại tiểu bác càng ngày càng điên cuồng động tác, lại không nghĩ rằng của mình ngăn lại ngược lại làm cho nàng đạt đến cao trào, mà tại hoàn cảnh như vậy dưới, bị tiểu bác cái kia mỹ diệu dâm huyệt dùng sức kẹp lấy, chính hắn cũng là nhịn không được, quy đầu một hồi tăng vọt, đại lượng tinh dịch mạnh mẽ được phun ra tiếng tiểu bác kiều nộn trong tử cung. Đang tại cao trào cùng Diệp Ngưng Băng bị chất nhi nóng hổi tinh dịch một dội, thân thể yêu kiều càng là không khỏi run rẩy lên, mà lúc này đây Vân Tĩnh cũng chạy tới đầu bậc thang, đang tại từng bước một được đi xuống đi. Tuy nhiên ở trong lòng đã đem Vân Tĩnh trở thành người lạ chi người, nhưng là hắn dù sao vẫn là một cái đại người sống, Diệp Ngưng Băng tự nhiên không muốn làm cho người khác chứng kiến mình tao mị bộ dạng, bởi vì loại vẻ mặt này nàng chỉ ở Diệp Phi trước mặt biểu lộ qua. Vân Tĩnh mặc dù là trượng phu của nàng, nhưng lại chưa bao giờ có cái này vinh hạnh. Bởi vì Vân Tĩnh đến, Diệp Ngưng Băng không khỏi trở nên cực độ khẩn trương, mà Diệp Phi lúc này lại là sướng hỏng rồi, bởi vì tiểu bác đang khẩn trương thời điểm, cái kia tiểu dâm huyệt buộc chặt trình độ vậy mà không cao bằng nàng triều thời điểm kém, hơn nữa còn là duy trì liên tục tính đấy, mà mình cái kia chính thật sâu cắm ở trong cơ thể nàng con chim lớn bị cắn chặt cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Bất quá Diệp Phi cũng biết tiểu bác là bởi vì sao mà khẩn trương, tự nhiên sẽ không để cho nàng tại trước mặt người khác xấu mặt, vì vậy thân thủ nắm ở chân ngọc của nàng, đem nàng do đưa lưng về phía mình chuyển thành nghiêng ngồi ở trọng lòng ngực của mình, nhưng không ngờ bởi vì như vậy, mình bắn qua sau vẫn là cứng như vậy. Con chim lớn tại tiểu bác bởi vì cao trào mà càng thêm mẫn cảm, trong lồng đồng dạng vòng vo nửa vòng, cự đại khoái cảm lại để cho tiểu bác nhịn không được nhẹ nhàng kêu một tiếng. Các ngươi làm sao vậy? Chứng kiến Diệp Ngưng Băng cùng Diệp Phi như vậy ngồi cùng một chỗ, Vân Tĩnh có chút kỳ quái phải hỏi nói, hắn mặc dù đối với hiện tại nữ nhân này rất trong mê luyến, nhưng là trong nội tâm yêu vẫn là Diệp Ngưng Băng, chỉ là đối với Diệp Phi thật sự là quá mức e ngại, cho nên cũng chỉ dám xa xa được đứng, không dám tiến lên đây nhìn rõ ràng. Tiểu bác chân vừa rồi uốn éo một chút, ta giúp nàng văng vê xuống. Diệp Phi nói xong kéo tiểu bác một điểm mép váy, lộ ra nàng trong suốt mượt mà một đoạn ngắn bắp chân, sau đó đem đại thủ xoa bóp đi lên, tại hắn án lấy địa phương, nhanh chóng xuất hiện sưng đỏ dấu hiệu, loại biến hóa này bởi vì quá nhanh, xem tại Vân Tĩnh trong mắt giống như là chỗ đó từ lúc mới bắt đầu tự sưng lên đồng dạng, mà biến hóa như thế căn bản sẽ không đối Diệp Ngưng Băng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, thậm chí nàng ngay cả đám điểm cảm giác đều không có. Diệp Phi vừa nói, một bên dùng ra mình loại này tự động co rút lại công năng, con chim lớn tại tiểu bác trong dâm huyệt tự hành đút vào. Diệp Ngưng Băng không nghĩ tới chất nhi dưới tình huống như thế còn có thể không biến sắc được địch duy trì mình, bởi vì khẩn trương, nàng lồng thu được rất chặt, hơn nữa cũng có thể càng thêm rõ ràng vừa vặn sẽ tới loại này bị địch khoái cảm. Tại hoàn cảnh như vậy dưới, Diệp Ngưng Băng cũng cảm nhận được một loại nói không nên lời kích thích, do đó làm cho nàng tại bị chất nhi địch thời điểm khoái cảm càng thêm mãnh liệt, cái kia cự đại khoái cảm làm cho nàng hơi kém nhịn không được kêu ra tiếng tới. Vì ức chế của mình âm thanh trên rỉ, nàng cái kia hai đạo đẹp mắt lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hơn nữa bởi vì thật sự là bị điệp được quá mức thoải mái, nàng cái kia khêu gợi thân thể yêu kiều đã ở hơi run rẩy. Bất quá tình huống như vậy đặt ở Vân Tĩnh trong mắt lại là lại để cho hắn càng thêm tin tưởng Diệp Phi mà nói, bởi vì lúc này Diệp Ngưng Băng xác thực giống như rất thống khổ bộ dạng, nhưng căn bản không biết của mình hợp pháp thê tử đang tại bị của nàng cháu ruột nhi điệp làm lấy. Ngươi muốn để lại xuống ăn cơm sao? Tuy nhiên hoàn cảnh như vậy sẽ làm cô chất hai người đều càng thêm hưng phấn, nhưng là Diệp Phi cũng hiểu được tiểu bác căn bản nhịn không được quá lâu, vì vậy hỏi như vậy Vân Tĩnh nói. Vân Tĩnh vốn là không nghĩ lưu lại ăn cơm trưa, huống chi lúc này hắn sợ nhất Diệp Phi còn ở nơi này, vì vậy vội vàng lắc đầu nói, không được, trong đơn vị còn có việc, ta liền đi trước. Nói xong cũng không quay đầu lại được ly khai biệt thự. Đưa mắt nhìn Vân Tĩnh đi xa, Diệp Ngưng Băng đột nhiên theo Diệp Phi trên người đứng lên, lại để cho Diệp Phi con chim lớn trong nháy mắt theo nàng dâm thủy giàn dụa trong tiểu dâm huyệt rút ra, đang tại Diệp Phi dùng vì nàng là tức giận thời điểm, nàng đi nhanh chóng phải đem đồ ngủ làng váy trêu chọc đến bên hông, lại đem mình cái kia đã ướt đẫm quần lót nhỏ thoát đến đầu gối chỗ, sau đó tại trên ghế salon nằm xuống. Đem trắng nõn mông lớn đối với chất nhi nhẹ nhàng lay động lấy, trong miệng nói ra, tốt chất nhi, bác chịu không được rồi, ngươi mau lại đây địch ta nha. Diệp Phi giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, trong lòng biết tiểu bác nhất định là bị sự tình vừa rồi kích thích đến không được, mới có thể như vậy tao lãng được hướng mình cầu hoang, vì vậy cũng không hề chậm trễ, tại tiểu bác sau lưng quỳ xuống, đem mình cứng trắng con chim lớn bằng mãnh liệt phương thức đưa vào nàng trong dâm huyệt. Nha. Diệp Ngưng Băng bị chất nhi lần này địch sảng khoái kêu một tiếng, không đợi hắn bắt đầu đút vào, hay dùng lực được về phía sau cùng đẩy lấy mông lớn, tìm kiếm cái kia cường liệt nhất khoái cảm. Diệp Phi tại tiểu bác trên mặt lưng ngọc nằm xuống, một bên dùng sức được cắm của nàng tiểu dâm huyệt, một bên thân thủ đến nàng trước ngực, cách quần áo tại nàng vậy đối với bầu vú to trên dùng sức xoa nắng lấy. Có lẽ là trước nhận lấy kích thích quá mức mãnh liệt, Diệp Phi địch vẫn chưa tới 200 dưới, Diệp Ngưng Băng dĩ nhiên lại một lần đạt đến cao trào, khêu gợi thân thể yêu kiều mãnh liệt được rung rẩy sau một lúc, mềm được úp sấp trên ghế salon. Bất quá biết rõ tiểu bác còn chưa tới cực hạn, Diệp Phi cũng không có buông tha nàng, mà là ghé vào nàng đầy đặn trên thân thể mềm mại tiếp tục địch làm lấy mình vị này bình thường đoan trang nhã nhặn lịch sự, nhưng là bị mình một địch sẽ tao lãng vô cùng tiểu bác. Thẳng đến đem nàng địch được lại liên tiếp đến đây ba lượt cao trào, mới thỏa mãn phải đem đại lượng tinh dịch bắn vào nàng mỹ diệu tiểu dâm huyệt. Còn không mau điểm xuống dưới, một ngày chỉ biết lăn qua lăn lại người ta. Ghé vào trên ghế salon, Diệp Ngưng Băng có chút hữu khí vô lực được trách cứ lấy còn đặt ở trên lưng mình Diệp Phi. Diệp Phi cười hắc hắc, xoay người từ trên người nàng xuống, sau đó nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, nói ra, chính là ngươi giống như cũng không có phản đối a, hơn nữa về sau càng là so với ta còn muốn hưng phấn. Ngươi còn nói. Diệp Ngưng Băng gắt giọng, nhớ tới mình vừa rồi biểu hiện, nhịn không được khuôn mặt đỏ bừng, trách cứ, sẽ lãng phí người ta, mới vừa rồi còn tốt có nó chống đỡ, bằng không chẳng phải là muốn được thấy được. Nói xong kéo kéo trên người mình cái kia kiện đồ ngủ, lại phát hiện cái này theo tối hôm qua đến bây giờ liên tiếp chứng kiến ba trường kịch chiến, chiến bào đã bị làm ướt một mảng lớn, hơn nữa cũng nhăn không thành bộ dáng, không khỏi lại trắng không còn chút máu Diệp Phi liếc. Diệp Phi ha ha cười, đột nhiên chặn ngang đem nàng bế lên, bước đi tiến phòng tắm, đem Diệp Ngưng Băng trên người đồ ngủ thoát khỏi xuống, bất quá cũng không có dùng lại xấu, thành thành thật thật được giúp nàng tắm rửa một cái, sau đó lại như vậy ôm nàng trên lầu 2, đi đến phòng ngủ của nàng, tìm ra một bộ trong ngoài quần áo, tự tay giúp nàng mặc đi lên. Hưởng thụ lấy Diệp Phi cẩn thận được phục thị, Diệp Ngưng Băng trong nội tâm hạnh phúc cảm càng ngày càng đậm. Hơn nữa cũng cảm giác loại hạnh phúc này không hề hư ảo, cách mình cũng càng ngày càng gần rồi. Lúc này mới là 2 giờ chiều nhiều, Diệp Phi giúp Diệp Ngưng Băng mặc quần áo tử tế sau cười vấn đạo, chúng ta là tiếp tục còn là đi ra ngoài đi dạo. Ai muốn cùng ngươi tiếp tục? Đương nhiên là đi ra ngoài đi dạo rồi. Diệp Ngưng Băng ngượng ngùng phải nói, nàng tuy nhiên rất mê luyến loại cảm giác này. Hơn nữa có khôi phục hoàng nàng cũng không cần lo lắng thể lực của mình sẽ dùng hết, nhưng là nàng bây giờ đối với Diệp Phi cũng đã không chỉ là trên thân thể cảm giác rồi, cho nên tự nhiên cũng rất muốn cùng hắn cùng một chỗ làm điểm khác sự, thể nghiệm thoáng cái bất đồng hạnh phúc. Tốt lắm, chúng ta hiện tại tự xuất phát. Diệp Phi cười nói xong kéo Diệp Ngưng Băng bàn tay nhỏ bé, cùng nàng đi ra môn, lên xe sau lại hỏi, ngươi muốn đi nơi đó? Diệp Ngưng Băng nghĩ, lại là lắc đầu, nàng tuy nhiên rất muốn cùng Diệp Phi cùng đi ra chơi đùa, tuy nhiên nó lại không biết đi nơi nào tốt, trước kia ngoại trừ công tác chính là trong nhà nàng căn bản không có quá nhiều cơ hội đi ra ngoài chơi, mà Vân Tĩnh bởi vì không muốn dùng Diệp gia tiền, càng là cho tới bây giờ cũng không có mang nàng cùng tiểu ma nữ Vân Sơ Tình đi ra ngoài chơi đùa, cho nên nàng lúc này không khỏi có chút mờ mịt rồi, cuối cùng đành phải nói ra, cũng là ngươi nói. Đi. Đi nơi nào đều được. Vậy chúng ta không bằng nhìn kịch tổ quay phim A, ta gần nhất đem chúng ta Diệp Thị giải trí công ty gây dựng lại một chút, hiện tại đang tại quay chụp một bộ phim, chúng ta đi hiện trường xem thấy thế nào. Diệp Phi đề nghị nói, bởi vì hắn nhất thời cũng nghĩ không ra đi nơi nào chơi tốt, mà mua sắm loại chuyện này đối tiểu bác như vậy hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra thiên chi kiều nữ căn bản không có một điểm lực hấp dẫn. Tốt. Vậy thì đi vào trong đó a. Diệp Ngưng Băng không sao cả được gật đầu nói, đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể cùng với Diệp Phi, vô luận ở đâu cũng có thể, hơn nữa nàng cũng chưa từng có hiện trường xem qua quay phim, cho nên cũng rất có hứng thú. Gặp tiểu bác đáp ứng, Diệp Phi cho Tư Đồ Ảnh gọi điện thoại, biết rõ bọn họ còn đang ngày hôm qua cái chỗ kia, vì vậy lái xe hướng chỗ đó tiến đến. Tuy nhiên sinh trưởng tại Vọng Hải, nhưng là Bắc Khu nhưng vẫn là Diệp Ngưng Băng lần đầu tiên tới, ngồi ở trong xe nàng có chút tò mò được đánh giá cái này một mảnh mình chưa bao giờ đến qua địa phương, chờ đến vùng ngoại ô về sau, càng là cảm thấy tân kỳ không thôi. Chứng kiến tiểu Bắc biểu hiện, Diệp Phi tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là trong nội tâm lại là âm thầm có chút đau lòng, đồng thời cũng âm thầm vui mừng mình đem nàng theo Vân Tĩnh bên người đoạt tới. Bằng không chỉ sợ nàng cả đời đều muốn bị nhốt tại cái đó gia cùng trong công ty, căn bản không có cơ hội tiếp xúc thế giới bên ngoài. Trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau có cơ hội mà nói liền mang theo tiểu bác cùng tiểu ma nữ nhiều ra đến chơi đùa, làm cho các nàng có thể có được càng lớn sinh hoạt không gian cùng càng nhiều niềm vui thú. Diệp Phi chậm rãi nhanh hơn tốc độ xe, thầm nghĩ khiến cho hôm nay làm như tiểu bác buông ra tâm tình bắt đầu đi. Rất nhanh, Diệp Phi cùng Diệp Ngưng Băng tựu đi tới này cái quay chụp hiện trường, bất quá đang nhìn đến Diệp Ngưng Sương vậy mà cũng ở nơi đây sau, Diệp Ngưng Băng khuôn mặt thoáng cái trở nên đỏ bừng, trách cứ, làm sao ngươi chưa nói ngươi đại bác cũng ở nơi đây nha. Diệp Phi kỳ quái phải hỏi nói, nàng tại nơi này có cái gì không đúng sao? Ngươi. Ta. Diệp Ngưng băng đỏ lên khuôn mặt, nhưng không biết phải nói như thế nào, nàng trong nội tâm nghĩ chính là, mình bây giờ cùng Chất Nhi sinh ra không nên có cảm tình, hơn nữa càng là làm không nên chuyện nên làm, nếu như bị đại tỷ nhìn ra làm sao bây giờ? Tiểu Bác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là qua nét mặt của nàng trên Diệp Phi sẽ biết nàng đang suy nghĩ gì, vì vậy cười nói, không có chuyện gì, chỉ cần chúng ta không nói, nàng như thế nào lại biết rõ. Ngoan, nhanh lên xuống xe A, bằng không muốn khiến cho Đại Bác hoài nghi nha. Diệp Ngưng Băng thiếu chút nữa bị Diệp Phi hống cô gái nhỏ giọng điệu làm cười, đồng thời cũng cảm giác hắn nói rất đúng, vì vậy sửa sang lại thoáng cái tâm tình, đi theo hắn cùng một chỗ xuống xe. Diệp Ngưng Sương sớm đã chú ý tới Diệp Phi tới, đang định chào đón lúc, lại chứng kiến tiểu muội của mình cũng theo tới, vì vậy cùng nàng chào hỏi nói, Tiểu Băng, ngươi như thế nào cũng tới rồi. Tuy nhiên cũng đã bắt buộc mình tỉnh táo rồi, nhưng là tại đối mặt tỷ tỷ thời điểm, Diệp Ngưng Băng còn là nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, vô ý thức được hướng Diệp Phi nhìn thoáng qua, nhìn thấy hắn khẽ mỉm cười đối với chính mình nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới trấn định lại, nói ra, hôm nay không có chuyện gì, nghe nói các ngươi đem cái này công ty làm, cho nên khiến cho Tiểu Mãn dẫn ta tới nhìn xem. A, à, là như thế này a. À. Diệp Ngưng Sương nhẹ gật đầu, nhưng là trong nội tâm lại đã hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Diệp Ngưng Băng là nàng xem thấy lớn lên đấy, này ít điểm tâm tư sao có thể giấu giếm được nàng. Hơn nữa từ nhỏ muội cái kia diễm quan tứ xạ, có vẻ so với dĩ vãng kiều diễm rất nhiều trên dung nhan nàng cũng có thể nhìn ra đến cùng xảy ra chuyện gì, không khỏi âm thầm cảm thấy Diệp Phi thật sự là đủ rồi hoang đường, bất quá trong nội tâm cũng âm thầm là tiểu muội thẳng đến cao hứng, bởi vì nàng cảm thấy tiểu muội cùng với Diệp Phi có thể so sánh cùng cái kia Vân Tĩnh khá. Tuy nhiên Diệp Phi sẽ rất bề bộn, không có bao nhiêu thời gian cùng mình tỉ muội, nhưng là chỉ cần trong nội tâm có. Hắn, có một phần đó chờ mong, nàng cũng cảm giác phải là lớn nhất hạnh phúc, hơn nữa Diệp Phi phương diện kia năng lực, tuyệt đối có thể cho tất cả nữ nhân đối với hắn trầm mê. Chỉ có một chút chủ Diệp Ngưng Sương nghĩ không thể, thì phải là dùng Diệp Ngưng Băng tính cách, tựu dài nàng là yêu sát Diệp Phi, cũng không có khả năng làm ra tường sự đến a. Xem ra Vân Tĩnh cái kia liền cũng có thể ra chút ít vấn đề, không thể không nói, Diệp Ngưng Sương đối Diệp Ngưng Băng thật sự chính là vô cùng giải, chỉ là dựa vào suy đoán, tựu đã hiểu 8-9 phần. Diệp Ngưng Băng gặp tỷ tỷ như có điều suy nghĩ, vì phân tán lực chú ý của nàng, vội vàng nói ra, bên kia hay là tại quay chụp a. Chúng ta mau qua tới nhìn xem, ta còn không có khoảng cách gần xem qua điện ảnh đâu. Diệp Ngưng Sương trong nội tâm mặc dù có chần chờ, nhưng là tạm thời cũng không có hỏi ra tới, nhẹ gật đầu, cùng Diệp Ngưng Băng cùng đi hướng về phía đám người, Diệp Phi cũng đi theo. Có lẽ là bởi vì tâm tình tốt, cái này bản không có bao nhiêu ý tứ nhàm chán quay chụp Diệp Ngưng Băng lại là thấy rất có hứng thú, Diệp Phi càng làm thân phận của nàng cho mọi người giới thiệu hạ xuống, rất nhanh liền có một nữ nhân viên công tác bắt đầu cho Diệp Ngưng Băng cùng đi giảng giải đứng lên. Đối với cái này chưa bao giờ tiếp xúc qua lĩnh vực, Diệp Ngưng Băng rất cảm thấy hứng thú, rất có tự mình tìm nhân vật thử một lần xúc động. Nhìn xem như cô gái nhỏ đồng dạng hưng phấn Diệp Ngưng Băng, Diệp Phi không khỏi ngầm thở dài, hắn biết rõ, Tiểu Bác cũng không phải thật sự đối cái này cảm thấy hứng thú, mà là nàng ở nhà buồn bực được quá lâu, nhưng phàm là mới lạ sự vật, nàng thậm chí nghĩ tự mình nếm thử hạ xuống. Đây càng là lại để cho Diệp Phi kiên định từ nay về sau muốn mang nhiều nàng đi ra chơi đùa quyết tâm. Gặp Diệp Ngưng Băng đang tại hứng thú 10 phần được nghe cái kia nữ công nhân viên giảng giải, Diệp Ngưng Sương lặng lẽ kéo Diệp Phi hạ xuống, cho hắn sử cái ánh mắt, sau đó hướng về kéo đạo cụ xe đi đến, Diệp Phi biết rõ nàng là có việc muốn hỏi mình, vì vậy cũng đi theo. Tại xe bên cạnh đứng lại, Diệp Ngưng Sương quay đầu, nhìn xem Diệp Phi vấn đạo, Tiểu Mãn, Tiểu Băng nàng là không phải cũng đã. Tuy nhiên Diệp Ngưng Sương cũng không có nói rõ ràng trắng, nhưng là Diệp Phi cũng đã rõ ràng nàng muốn hỏi chính là cái gì, hơn nữa hắn cũng sớm đoán một mình và Tiểu Bác sự không thể gạt được vị này khôn khéo đại bác, vì vậy cười nói, đúng vậy a, từ nay về sau các ngươi tựu lại thêm một tầng tỷ muội thân phận, vui vẻ a. Ta xem là ngươi vui vẻ mới đúng, tiện nghi ngươi cái này tiểu sắc lang. Diệp Ngưng Sương kiều mị được mắt trắng không còn chút máu, sau đó lại hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, chính là dùng Tiểu Băng tính cách, ngươi không nên dễ dàng như vậy phải tay mới đúng nha. Có phải là ra chuyện khác? Gì? Xem ra cũng là ngươi khoảnh tiểu bác so với hiểu rõ a, không sai, ngày hôm qua. Diệp Phi đem ngày hôm qua chuyện phát sinh nói với Diệp Ngưng Sương một lần, sau đó nói, ta cũng vậy không nghĩ tới tiểu bác phải làm như vậy, bất quá bây giờ tốt lắm, có ta ở đây, nhất định sẽ không lại nhường nàng đã bị bất cứ thương tổn gì đấy. Vân Tĩnh cái này cẩu vật thật to gan. Diệp Ngưng Sương mắt phượng một đứng, tức giận được mắng một câu, bỗng nhiên lại nghĩ đến những thứ gì dường như, nhìn xem Diệp Phi con mắt vấn đạo, chuyện này không phải là ngươi an bài a. Chỉ biết không thể gạt được của ta thông minh Sương Nhi. Diệp Phi cười nói, hắn vốn là không nghĩ gạt Diệp Ngưng Sương, hơn nữa lúc trước cũng là chuẩn bị lại để cho Diệp Ngưng Sương giúp đỡ mình lại để cho Diệp Ngưng Băng phát hiện những điều này, không ngờ lại bị Diệp Ngưng Băng mình trước một bước đụng phải. Ngươi nha! Quỷ đa dạng thật đúng là nhiều, bất quá như vậy cũng tốt, ta từ lúc mới bắt đầu tự xem trọng cái Vân Tĩnh không vừa mắt, Tiểu Băng từ nay về sau đi theo ngươi nhất định sẽ so với trước kia hạnh phúc đấy. Diệp Ngưng Sương có chút buồn cười được đánh Diệp Phi hạ xuống, lập tức lại nghiêm mặt nói, bất quá có một chút ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, vậy thì là chuyện này ngàn vạn không thể nhường Tiểu Băng biết rõ chân tướng, ngươi đừng xem nàng bình thường rất bộ dáng ôn nhu, chính là tính cách lại là thích nhất xúc động đấy, hơn nữa vọng động làm việc tuyệt không sẽ nghĩ tới hậu quả, tựa như lúc trước mạo muội phải cùng Vân Tĩnh kết hôn, còn có tối hôm qua đẩy ngã chuyện của ngươi, đều là như vậy. Cho nên ta sợ một khi nàng biết rõ ngươi dùng loại thủ đoạn này, chỉ sợ sẽ tiến vào rút vào sừng trâu đi, do đó làm ra cái gì không thể đoán trước sự. Diệp Phi trong nội tâm rùng mình, ám đạo nguy hiểm thật, mình vốn không có quá đem chuyện này đương hồi sự, cảm giác chỉ cần nhiều cùng tiểu bác, có thể làm cho nàng đi ra trong lòng đau xót, sau đó toàn tâm toàn ý được hưởng thụ mình gây cho hạnh phúc của nàng, lúc này bị đại bác một nhắc nhở mới ý thức tới. Mình trước nghĩ đến có chút vô cùng đơn giản, tiểu bác làm việc không để ý hậu quả cá tính mình tối hôm qua cũng đã được chứng kiến rồi, nếu để cho nàng biết mình thông qua loại thủ. Đoạn này được đến nàng, nếu như có thể nghĩ thông suốt khá tốt, nhưng là một khi như đại bác nói như vậy chui vào rút vào sừng trâu, vậy cũng tự thật sự phiền toái. Bất quá Diệp Phi cũng không có quá lo lắng, bởi vì này sự kiện cho tới bây giờ, cũng chỉ có mình và Địa Long biết rõ. Hiện tại lại tăng thêm đại bác, chính là bọn họ ai cũng không ra bán đứng mình, tin tưởng chỉ cần an bài nữ nhân kia rời đi được rất xa, cựu hết thảy thu phục rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Phi vội vàng móc ra điện thoại, ngay trước mặt Diệp Ngưng Sương cho Địa Long gọi cho, chuyện này đại bác đã biết rồi, cho nên Diệp Phi cũng không muốn gạt nàng. Nhận được Diệp Phi điện thoại, Địa Long tự nhiên rất là kích động, vội vàng chuyển được, sau đó cung kính phải hỏi nói, ban chủ, có cái gì phân phó? Địa Long, lần trước ta giao cho sự cũng đã thành công, ngươi có thể an bài nữ nhân kia rút lui, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho nàng đi được rất xa, tốt nhất rốt cuộc không trở về Đông Nam đến đây, còn có, ngươi trong ban chi 500 vạn, cho nàng cùng người nhà của nàng, không thể nhường người ta trắng hỗ trợ. Diệp Phi phân phó trịnh trọng được phân phó nói, cố ý tăng thêm giọng điệu lại để cho nữ nhân kia đi được càng xa càng tốt. Sau đó lại nói, chuyện này ngươi làm được rất không tồi, ta sẽ nhớ kỹ đấy. Địa Long mừng rỡ trong lòng, nói ra, ban chủ yên tâm đi, ta biết rõ nên làm như thế nào đấy, ngươi cứ yên tâm đi, hơn nữa ta cũng biết lại để cho cái bí mật này nát tại trong bụng, liền Tuyền tỷ cũng sẽ không nói cho. Rất tốt. Diệp Phi thỏa mãn được khen một câu, sau đó tự cúp điện thoại, nhưng không biết, Địa Long sẽ sai rồi ý của hắn. Tại đem nữ nhân kia gọi về sau vậy mà muốn giết nàng diệt khẩu, thế cho nên hơi kém nhưỡng ra đại họa. Diệp Ngưng Sương gặp Diệp Phi cúp điện thoại, giống như cười mà không phải cười phải xem lấy hắn, vấn đạo, cái đuôi đều xử lý tốt rồi. Ngươi lại là còn rất có kinh nghiệm sao? Diệp Phi hướng bên kia nhìn, gặp mọi người tất cả đều bận rộn chuyện của mình, cũng không có người chú ý tới bên này, vì vậy ôm lấy Diệp Ngưng Sương eo nhỏ nhắn. Đem nàng khêu gợi thân thể yêu kiều chen chút tiếng trong ngực, cười nói, như thế nào? Liền thân muội muội giấm chua cũng ăn a? Thân muội muội làm sao vậy? Tại đã cùng Diệp Phi từng có quan hệ trong nữ nhân, ngoại trừ Diệp Vân Khinh bên ngoài, Diệp Ngưng Sương không thể nghi ngờ là lớn nhất đảm rồi, lúc này chẳng những không có xấu hổ, ngược lại cách quần một bả giữ tại Diệp Phi một ít trên căng, cười nói, ngươi cứ như vậy một cái, cũng làm cho nàng chiếm đi rồi, người ta dùng cái gì nha? Diệp Phi không khỏi bị gợi cảm xinh đẹp Diệp Ngưng Sương chọc cho trong nội tâm lửa nóng, nhìn xem nơi này hoàn cảnh thật sự không tệ, vì vậy cười đem đại thủ rời khỏi nàng trước ngực, tham tiếng nàng cái kia kiện nữ thức tiểu tây trang lý, cách áo sơ mi nhẹ nhàng vê lộng lấy của nàng mềm mại cự đại, cười dâm nói, có phải là lại ngứa rồi? Ngươi cứ nói đi. Ngươi cái này tiểu không có lương tâm đấy, người ta không tìm ngươi, ngươi cũng chưa bao giờ chủ động tìm người ta. Nói xong, Diệp Ngưng Sương kéo lại Diệp Phi tay, hướng tòa này núi nhỏ ở chỗ sâu trong đi đến. Bởi vì đây là một tòa không có ai khai phá núi nhỏ, hơn nữa vị trí cũng có chút vắng vẻ, cho nên trừ bọn họ ra kịch tổ bên ngoài, bình thường căn bản bất hữu người lại muốn tới nơi này, lại là cho hai người chế tạo một cái rất tốt nơi. Đi thẳng đến mọi người rốt cuộc nhìn không được địa phương, Diệp Ngưng Sương mới tại mấy cây rất thô to phía sau đại thụ ngừng lại. Trở lại nhào vào Diệp Phi trong ngực, khêu gợi thân thể yêu kiều nhẹ nhàng dãy dụa, nũng nịu nói ra, tiểu bại hoại, còn đứng ngay đó làm gì? Diệp Phi thấy vậy cũng đã xâm nhập rừng cây, có nên không có người nào đó tới quấy rầy, vì vậy cũng không chần chờ nữa, dùng sức ôm lấy xinh đẹp bác cái kia thành thục khêu gợi thân thể yêu kiều, đi về phía trước một bước, làm cho nàng tựa ở sau lưng trên đại thụ, thân thủ nâng lên nàng một đầu thon dài mượt mà đùi đẹp, động ở tay của mình công lý, đem nàng váy dài làn váy trêu chọc đến bên hông, sau đó kéo ra quần của mình, thả ra cái kia căng cứng trắng dương vật, cách bắt quần lót nhỏ đỉnh tại. Nàng mỹ diệu dâm huyệt trên, nhẹ nhàng ma sát lấy. Bắt nó cởi đi thôi, bằng không sẽ làm ẩm ướt đấy. Diệp Ngưng Sương thân thể đã bị chất nhi triệt để khai phá, lúc này tuy nhiên chỉ là bị hắn nhẹ nhàng đứng vững, nhưng là dâm thủy cũng đã không khỏi bừng lên. Sợ của mình đoàn thể trong lúc đó làm ẩm ướt sau mặt không thoải mái, vì vậy nhắc nhở. Không cần. Diệp Phi lại là xấu xa được nở nụ cười, duỗi ra ngón tay ôm xinh đẹp bác cái kia đã ướt rồi thật lớn một khối quần lót nhỏ, đem nó đẩy đến một bên, lộ ra bác cái kia bị mình điệt rất nhiều lần, nhưng vẫn là kiều nộn màu hồng phấn tiểu dâm huyệt, dùng con chim lớn tại lồn của nàng trong khe nhẹ nhàng ma sát vài cái sau, dùng sức được đỉnh đi vào. A. Diệp Ngưng Sương bị chất nhi cái kia đã lâu con chim lớn điệp được âm thanh rên rỉ một tiếng, rốt cuộc chẳng quan tâm quần lót có thể hay không ẩm ướt mất, duỗi ra hai tay chăm chú cuốn lấy cổ của hắn, dùng bắp đùi của mình tử chăm chú ngăn chặn chất nhi rắn chắc lồng ngực dùng sức đè xuống, ghé vào lỗ tai hắn tiếng phóng đãng nói ra, con chim lớn tốt chất nhi, bác nhớ ngươi muốn chết, nhanh dùng lực điệp chết bác a. Diệp Phi cũng bị bác cái kia mỹ diệu tiểu dâm huyệt kẹp chặt sảng khoái không thôi. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng yêu cầu này, hai tay đặt tại xinh đẹp bác khêu gợi mông lớn trên, con chim lớn rất nhanh được tại nàng trong tiểu dâm huyệt đút vào đứng lên. Diệp Ngưng Sương mặc dù không có luyện tập cái gì nội công, nhưng là từ bị Diệp Phi địch qua sau, thân thể tố chất cũng trở nên vô cùng tốt, lúc này cái tư thế này đối với những nữ nhân khác có lẽ sẽ có chút ít cố hết sức, nhưng là nàng lại là một chút việc cũng không có. Hưởng thụ lấy chất nhi cái kia cường đại vô cùng dương vật đại lực đút vào mang đến khoái cảm, không cần lo lắng sẽ bị người nào phát hiện. Diệp Ngưng Sương lớn tiếng được âm thanh rên rỉ đứng lên, ai nha? Thân lão công. Cháu ruột nhi. Hôn nhẹ. Ta. Lồng nhỏ của ta. Thật thoải mái. Sảng khoái nhanh. Đẹp quá, ngươi đầu cặc lớn. Đụng đến hoa của ta. Hoa tâm. Sảng khoái. Chết rồi. Ân. Đó. Theo âm thanh rên rỉ, Diệp Ngưng Sương trong lồng dâm thủy từng cổ không ngừng tuôn ra, hoa tâm tại mỗi lần Diệp Phi cắm đi vào thời điểm sẽ chăm chú được mút vào thoáng cái chất nhi đầu cặc lớn, sẵn đến Diệp Phi cũng nhịn không được nữa khen lên, thân lão bà, thân bác, ngươi lồng tâm cắn mút được con cặc lớn của ta đầu thật thoải mái, sống khá giả nghiện a, ngươi thật sự là của ta hôn nhẹ tốt bác. A. À, thân lão công. Ngoan chất nhi. Con cặc lớn của ngươi. Địch được ta. Hảo thống khoái. Thống khoái. được muốn bay lên trời. Nhanh dùng lực. Trọng một điểm. Thâm một điểm. Điệp chết bác a. Trong lúc nhất thời, Diệp Ngưng Sương âm thanh rên rỉ, con chim lớn tại trong dâm huyệt ra vào lúc tiếng nước, phát và cái kia thân thể va chạm phát ra bành bạch, tiếng vang triệt toàn bộ rừng cây. Cũng may nơi này căn bản chính là ít ai lui tới, bằng không nếu như bị người chứng kiến, nhất định sẽ bị đây là điên cuồng ân ái cô chất cho kinh đến đấy. Diệp Phi tai nghe lấy vẻ đẹp của mình diễm bác cái kia lôi cuốn ly kỳ âm thanh rên rỉ, dục hỏa càng thêm phấn khởi, vì vậy tựa như một cái ra ác mãnh hổ, thú tính đại phát, co lại mãnh liệt mãnh chọc vào, tựa như cái không sợ chết chiến sĩ, không để ý sinh tử liều mạng đánh trước mục tiêu, như công không được tới, chết không bỏ qua. A, à, trời ơi! Sướng chết ta! Cháu ruột nhi! Con chim lớn! Điệt được bác đẹp quá! Điệt ta! Ngoan chất nhi, ngươi tốt sẽ điệt lồn! A, à, bác yêu ngươi! Ân! Tốt lão công! A, à, A, à, A, à, con chim lớn chất nhi! A, à, A, à, muốn chết! Bác sắp! Sướng chết! Bảo bối, thân lão công! Con cặc lớn của ngươi! Thật lợi hại! Bác muốn chết! A, A, A, A, A, điệp! Dùng sức điệp! Điệp chết bác! Nha! Nha! Bác ưa thích! Cho cháu ruột nhi! Điệp của ta dâm huyệt! Ô! Nha! Nha! Nhanh điệp ta! Thân lão công! Cháu ruột nhi! Bắn cho bác! Nhanh! Bắn cho bác! Nha! Nha! Nha! Nha! Nha! Nha! Diệp Ngưng Sương bị chất nhi điệp được má phấn ửng đỏ, thần sắc phóng đãng, âm thanh rên rỉ liên tục, trong lồn từng đợt run rẩy, cổ cổ dâm dịch không ngừng mà chảy, nàng lúc này cũng đã lâm vào cuồng loạn trạng thái, dâm thanh lời xấu xa không ngừng, thân thể chỉ biết là điên cuồng mà vặn vẹo, dâm huyệt đã bắt đầu kịch liệt co rút lại, chăm chú mà bóp chặt chất nhi dương vật, mông lớn cơ hồ là bản năng dãy dụa, tiểu dâm huyệt điên cuồng mà khuấy động lấy Diệp Phi con chim lớn. Địch chết ta! Địch ta! Địch ta! Thân lão công! Nha! Nha! Bác! Không được! Nha! A à nha! Bác muốn tới rồi! Ô! Ô! Nha! Ngoan chất nhi! Bác thật thoải mái! Nha! Nha! Bác muốn! Nhịn không được! Nha! Nha! Nha! Nha! Đến đây! Nha! Tiếp! Tiếp! Tiếp! Rồi! A à nha! Thân lão công! Cháu ruột nhi! Bác cũng bị ngươi điệp chết rồi, ngươi thật lợi hại! Lồng nhỏ của ta muốn! Cũng bị ngươi điệp phá! Ta không được! Ta muốn tiếp! A! À, tại Diệp Phi điên cuồng điệp duy trì dưới, Diệp Ngưng Sương rất nhanh liền đạt đến cao trào, nóng bỏng âm tinh tuôn ra ra, dâm huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm mạnh mẽ một hồi co rút lại, cắn chặt Diệp Phi đầu cặp lớn, hai mảnh non nhuận mép lồn nhỏ và hai mảnh đầy đặn nhiều mao mép lồn lớn, chăm chú bao ở con cặp lớn của hắn, hơn nữa cường lực được co rút lại lấy. Diệp Phi cũng cảm giác mình đầu cặp lớn một hồi đau xót ngứa, lưng một hồi nhức mỏi, nóng bỏng tinh đặc cuồng xả ra, tất cả đều bắn vào xinh đẹp bác sâu trong tử cung. Thoáng nghỉ ngơi hạ xuống, biết rõ bác không có khả năng chỉ là một lần cao trào tự thỏa mãn, Diệp Phi lần nữa theo của nàng trong dâm huyệt đút vào nổi lên con cặc lớn của mình. Diệp Ngưng Sương rất nhanh lại bị chất nhi địch ra khoái cảm, khêu gợi thân thể yêu kiều điên cuồng được co rúng lấy, theo chất nhi đại lực đút vào kiều mị được âm thanh rên rỉ lấy, a, à, tốt lão công, bác đấy, thân, chất nhi nha, ôi, bác muốn, mỹ, chết rồi, con chim lớn, thân, lão công, điệp, Điệp tiếng ta. Đấy. Hoa tâm rồi. Nhanh. Cháu ruột nhi. Bác. Muốn ngươi. Muốn ngươi. Dùng sức. Điệp ta. A. Thật tốt. Bác. Muốn. Sướng. Sướng chết rồi. A. A. Dần dần, Diệp Ngưng Sương bị chất nhi con chim lớn điệp được tiến nhập cảnh đẹp, tiểu dâm huyệt tự động được co rút lại lấy, kẹp chặt Diệp Phi con chim lớn, mà nàng cũng bởi vậy chiếm được càng lớn khoái cảm. Tại điên cuồng co rúm lấy mông lớn phối hợp chất nhi đút vào đồng thời, trong miệng cũng là âm thanh dâm đãng gọi không ngừng, ai hừng. Con chim lớn. Cháu ruột nhi, ngươi như vậy. Đấy. Con chim lớn. Điệp được. Bác. Vui mừng. Vui chết rồi. Hôn nhẹ. Thân lão công nha, ngươi là. Bác. Đấy. Thân lão công. A. Bác đấy. Lồn nhỏ. Tốt. Tốt. Thống khoái. Đảo sản khoái. Điệp. Điệp được diệu. Bác. Toàn thân đều. Tê dại. Rồi. Cháu ruột nhi. Con chim lớn lão công, ngươi. Thực sẽ điệp. A. A. Nha, ngươi thật sự là. Bác. Tốt lão công. Con chim lớn. Đấy. Cháu ruột nhi. Bác. Yêu ngươi chết mất. A. Lồn nhỏ. Không được. Bác. Vừa muốn tiếc. Muốn tiếc. A. A. Theo thân thể yêu kiều một hồi run rẩy, Diệp Ngưng Sương lần nữa tiết đi ra. Diệp Phi lần này lại ngừng đều không có ngừng, vẫn là tiếp tục cuồng điệp lấy xinh đẹp bác tiểu dâm huyệt, mà Diệp Ngưng Sương cũng không muốn sống đỉnh động bờ mông, bị chất nhi điệp được kiều mặt hàm xuân, dâm thủy đại cổ phun ra lấy, tiết lại tiết, thẳng đến tiết được không còn có một tia khí lực, toàn bộ khêu gợi thân thể yêu kiều dựa vào chất nhi chèo chống mới có thể đứng vững, lúc này mới nhỏ giọng được cầu xin tha thứ nói, ngoan chất nhi, bác không được, ngươi cũng mau. Điểm ra đến đây đi. Diệp Phi cũng biết bác là thật không thể thừa nhận rồi, hơn nữa hai người vào thời gian cũng không ngắn rồi, vì vậy tại lại mảnh đâm mấy chục cái sau, con chim lớn đỉnh khẩn bác tiểu dâm huyệt, đem đại lượng tinh dịch bắn vào nàng thành thục trong tử cung. Qua thật lớn một hồi, Diệp Ngưng Sương mới chậm rãi buông ra Diệp Phi cổ, Diệp Phi cũng nhẹ nhàng lui về phía sau cùng một chỗ, buông nàng cái kia đùi đẹp, hơn nữa rút khỏi thân thể của nàng. Sau đó lại lần ôm lấy nàng, làm cho nàng dựa vào ở trên người mình nghỉ ngơi. Lại qua một hồi lâu, Diệp Ngưng Sương mới khôi phục một ít thể lực, chậm rãi rời đi Diệp Phi hoài bảo, theo bên cạnh trong bao nhỏ lấy ra một bao cuộn giấy, đem phía dưới của mình một mảnh kia bừa bãi cẩn thận được lau lau rồi hạ xuống, lại đem bị Diệp Phi khều qua một bên đã ướt đẫm tiểu khố quần làm chính, sau đó mới buông làn váy, nói ra, chúng ta trở về đi, cũng đã lâu thời gian. Chỉ sợ bọn họ sẽ tìm. Diệp Phi lại là không hề động, chỉ là đáng thương phải xem lấy Diệp Ngưng Sương, lại cúi đầu nhìn thoáng qua. Diệp Ngưng Sương theo ánh mắt của hắn xem xuống đi, chỉ thấy cái kia cái vẫn là cao cao đứng thẳng lấy đồ khốn nạn trên vẫn tràn đầy thuộc về mình chất lỏng, tại bóng cây lý loan lỗ dương quang hạ lóng lánh lấy quang mang nhàn nhạt, không khỏi nhịn không được cười lên, lại lần nữa đi trở về Diệp Phi bên người, bất quá cũng không có dùng cuộn giấy. Mà là ngồi xổm xuống đi, mở ra cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng ngậm lấy nó. Diệp Ngưng Sương vốn định giúp hắn thanh lý sạch sẽ coi như xong, không ngờ Diệp Phi lại là chưa đủ được đè xuống của nàng trán, phía dưới cũng về phía trước rất nhanh hạ xuống, Diệp Ngưng Sương bất đắc dĩ, đành phải do chậm đến nhanh được đông đưa nổi lên đầu. Thẳng đến Diệp Phi gầm nhẹ một tiếng, cái kia đồ khốn nạn tại trong cái miệng nhỏ của mình một hồi tăng vọt, sau đó bắt đầu khóc trống chảy nước mắt. Diệp Ngưng Sương mới ngừng lại được, một hồi lâu sau nhổ ra cái kia đồ khốn nạn, đem đầy miệng chất lỏng nuốt xuống dưới, sau đó ngước mặt lên đến xem lấy hắn, vấn đạo, cái này đã thành A. Diệp Phi cười hắc hắc, lúc này mới thỏa mãn được thu hồi cái kia đồ khốn nạn, lại đem khóa kéo kéo tốt, sau đó đem Diệp Ngưng Sương kéo lên, cười nói, đi thôi. Đi theo Diệp Phi đi vài bước, Diệp Ngưng Sương đột nhiên nhíu mày, Diệp Phi bề bộn quan tâm phải hỏi nói, làm sao vậy? Diệp Ngưng Sương vượt qua hắn liếc, oán giận nói, còn hỏi, đều là ngươi a, vừa rồi người ta nói cởi đi, ngươi không cho, hiện tại mở được như vậy ẩm ướt, mặc lên người thật là khó chịu nha. Diệp Phi tự nhiên biết rõ nàng nói chính là cái gì, cười hắc hắc nói, cái này dễ làm. Nói xong ngồi xổm xuống đi, hai tay với vào Diệp Ngưng Sương váy, kéo lấy nàng cái kia đã ướt đẫm tiểu khố quần kéo xuống. Diệp Ngưng Sương không biết hắn đây là đang làm gì đó, bất quá vẫn là phối hợp được dơ lên đùi ngọc, lại để cho hắn triệt để bỏ đi quần lót của mình. Cái này khá a. Diệp Phi cười hắc hắc giúp nàng một lần nữa đem váy chỉnh lý tốt, vấn đạo. Diệp Ngưng Sương gắt giọng, tốt cái gì nha? Cảm giác còn hơn hồi nãy nữa không được tự nhiên đừng, tiểu bại hoại, nhanh lên trả cho ta. Diệp Phi tự nhiên sẽ không để cho Diệp Ngưng Sương cứ như vậy lấy, chỉ là trêu chọc nàng mà thôi, bởi vì nàng hiện tại xuyên chính là váy, vạn không nghĩ qua là bị người khác nhìn đi, mình chẳng phải là đại giảm. Vì vậy theo trong không gian lấy ra một đầu đã sớm lấy lòng gợi cảm quần lót, tại trước mắt nàng quơ quơ nói, tới, xuyên thẳng cái này. Nói xong lần nữa ngồi xổm xuống đi. Muốn giúp nàng xuyên thẳng. Diệp Ngưng Sương tuy nhiên rất lớn mật, nhưng này cũng chỉ là tại Diệp Phi trước mặt, nếu để cho nàng mặc lấy cái này cơ hồ không có gì vải vóc đồ vật đi ra bên ngoài, nàng đồng dạng sẽ cảm giác rất không tự tại, vì vậy khuôn mặt ửng đỏ nói, ta mới không cần, khó coi chết đi được. Vậy thì thôi. Diệp Phi nói xong thương thế muốn thu đứng lên. Diệp Ngưng Sương không khỏi có chút khí khổ, giơ chân đá hắn một cước, gắt giọng, tiểu bại hoại, đem ta nguyên lai cái kia trả cho ta a. Ẩm ướt điểm tựu ẩm ướt điểm. Khó mà làm được, cái này ta phải sưu tầm đứng lên. Diệp Phi cười lấy ra nàng nguyên bản một ít đầu, đặt ở dưới mũi mặt nghe thấy hạ xuống, cười hắc hắc nói, thơm quá a. Diệp Ngưng Sương khuôn mặt đỏ bừng, trong nội tâm không có biện pháp, biết rõ cái này tiểu bại hoại chính là nghĩ ép mình xuyên thẳng hắn đưa cái kia, đành phải nói ra, vậy được rồi, đem cái kia cho ta đi. Diệp Phi lại vẫn là lắc đầu nói, không được, ta giúp ngươi xuyên. Diệp Ngưng Sương rơi vào đường cùng đành phải phối hợp được dơ lên đầu đùi ngọc, đem một cái đạp lấy giày cao gót chân đẹp tiến vào hắn chống đỡ mở cái kia tiểu khố trong quần lót, sau đó lại là một cái khác chỉ. Các loại, đợi, Diệp Ngưng Sương hai cái chân đều duỗi tiến đến, Diệp Phi chậm rãi được đem cái kia tiểu khố quần hướng lên xách đi, bất quá một bên dẫn theo, một bên tại Diệp Ngưng Sương bóng loáng non mịn trên chân ngọc nhẹ khẽ vuốt vuốt, khiến cho nàng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, đặc biệt đi đến chỗ đùi thời điểm, Diệp Phi cái này bại hoại đại thủ càng là tại bên trong qua lại được nhẹ, lại để cho Diệp Ngưng Sương thật vất vả lau sạch sẽ dịu dụng lại đã tuôn ra một tia chất lỏng. Nếu không vừa rồi thật sự là mệt muốn chết rồi, hơn nữa hiện tại thời gian cũng đã không còn sớm, chỉ sợ nàng sẽ lần nữa cùng Diệp Phi muốn. Các loại, đợi, Diệp Phi đại thủ rốt cục lưu luyến rời đi thân thể của mình. Diệp Ngưng Sương mới hơi thở gấp lấy nói, có thể trở về đi a. Tiểu bại hoại, sẽ lãng phí người ta. Diệp Phi cười nói, sao có thể là lãng phí đâu. Thứ này mặc lên người đối với ngươi mới có lợi đấy, hơn nữa chỉ cấp ta một người xem, ngươi lại sợ cái gì đâu. Mặc dù biết Diệp Phi cái kia, đối với chính mình mới có lợi, thuyết pháp căn bản chính là nói mò. Nhưng là nghĩ đến mình xuyên thẳng thứ này cũng xác thực chỉ có một mình hắn có thể chứng kiến, Diệp Ngưng Sương trong nội tâm thật cũng không bài xích rồi, bất quá rồi lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, đúng rồi, ngươi trên người như thế nào mà làm lấy thứ này? Trước ta tại sao không có thấy qua? Không gian cùng giả mang người biến thân có thể nói là Diệp Phi lớn nhất bí mật, cho nên chính là tính mụ mụ, hắn cũng không có tính toán nói cho. Bởi vì biết rõ những này đối với các nàng mà nói căn bản không có một điểm tác dụng, vạn nhất ngày nào đó mình dùng biến thân làm ra một ít cái gì khác người sự, các nàng còn muốn vì chính mình lo lắng, cho nên lúc này dứt khoát biên cái nói dối nói, đây là ta vừa mới mua a, vốn có ý định có cơ hội cho ngươi mặc cho ta xem đấy, hiện tại chẳng qua là sớm khiến nó phái trên công dụng. Diệp Ngưng Sương cũng không có hoài nghi Diệp Phi mà nói, kiều hừ một tiếng nói, cái gì mua cho của ta? Ngươi cái này tiểu bại hoại càng ngày càng tệ rồi, còn không biết rằng là mua cho ai đâu. Nhưng bây giờ lấy ra gạt người ra. Diệp Phi không khỏi sững sờ, hôm nay Diệp Ngưng Sương tựa hồ ghen tuông rất lớn a, tuy nhiên đại bộ phận đều là tại mượn cơ hội hướng mình làm nũng, nhưng là trong đó vẫn ẩn có một loại tâm tình bất an, vì vậy vội vàng thu hồi mình vui đùa ầm ĩ biểu lộ, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu hỏi, Sương Nhi, ngươi làm sao vậy? Đáp ứng Sương Nhi, không quản từ nay về sau ngươi sẽ đi đến đâu một bước, cũng không muốn rời đi Sương Nhi được không? Sương Nhi cũng không yêu cầu quá nhiều, chỉ cần có thể tại trong lòng ngươi chiếm cứ một khối nhỏ địa phương như vậy đủ rồi. Tỉnh Tỉnh được ghé vào Diệp Phi trong ngực, Diệp Ngưng Sương có chút nhu nhược phải nói, những lời này nàng vốn là chuẩn bị thật sâu chôn ở đáy lòng đấy, bởi vì nàng không muốn làm cho Diệp Phi có bất kỳ có làm phức tạp, chính là lúc này ở nhu tình của hắn dưới, rốt cục nhịn không được nói ra. Tuy nhiên Diệp Ngưng Sương cũng không có nói được quá hiểu rõ, nhưng là bởi vì biểu hiện của nàng, lại thêm vừa rồi khoái hoạt thời điểm nàng cũng lần nữa nói được muốn cho cả đời mình đều như vậy làm nàng. Diệp Phi rất nhanh hiểu được tâm tư của nàng, mình nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều, hiện tại càng là tăng thêm mình yêu nhất mụ mụ. Tại chúng nữ trung niên linh cơ hồ là lớn nhất, Diệp Ngưng Sương liền bắt đầu có chút bất an đứng lên, sợ mình bởi vì có càng yêu cùng càng tuổi trẻ nữ. Nhưng mà không lại ưa thích nàng, do đó mới bắt đầu lo được lo mất. Diệp Phi không nghĩ tới mình vị này thân là buôn bán trong vòng tuyệt đối nữ cường nhân bác vậy mà cũng sẽ có loại này cô gái nhỏ tâm tư, bất quá cũng chính bởi vì vậy, Diệp Phi trong nội tâm càng phát ra được bị nàng cảm động, nàng đúng là bởi vì yêu mình quá sâu, mới có thể để ý như vậy, vì vậy cúi đầu xuống tại trên cái miệng nhỏ của nàng hôn hạ xuống, sau đó thâm tình phải xem lấy của nàng mỹ mâu, ôn nhu nói, đứa ngốc, ngươi cái này lo lắng căn bản chính là dư thừa đấy. Ta đây cả đời chỉ biết thương ngươi yêu ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì thương tổn ngươi sự đấy, không được đối với chính mình không có tin tưởng, kỳ thật tại trong lòng của ta, các ngươi đều là như vậy hoàn mỹ, hơn nữa, ta là loại này không chịu trách nhiệm người sao? Ngươi đương nhiên không phải. Diệp Ngưng Sương trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, tâm tình cũng thoáng cái trầm tĩnh lại, ôn nhu và kiên định phải nói. Nhưng là Sương Nhi lại không nghĩ trở thành trách nhiệm của ngươi cùng gánh nặng, Sương Nhi muốn làm một cái đối với ngươi hữu dụng nữ nhân. Ngươi vốn có cũng rất hữu dụng a. Diệp Phi cười hắc hắc nói, nếu không ngươi, lão công ta trên quần khẳng định còn có một bao lớn đâu, gì? Nói xong nó lại, cốt Sương Nhi, lại dùng miệng nhỏ của ngươi bắt nó làm thành thật được không? Phi, ta mới không quản đâu. Diệp Ngưng Sương biết rõ Diệp Phi là đang cùng mình hay nói giỡn, hơn nữa nàng hiện tại cũng đã buông xuống tất cả lo lắng, tâm tình thoáng cái tốt vô cùng, khanh khách cười, tránh thoát ngực của hắn, bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhìn xem cũng đã khôi phục tâm tình, vui vẻ giống như tiểu cô nương dường như đại bác, Diệp Phi tâm tình cũng rất không sai, đi nhanh đi theo. Đại tỷ, tiểu mãn, các ngươi chạy đi nơi đâu rồi? Ta chính tìm ngươi khắp nơi đám bọn họ đâu. Hai người vừa ra rừng cây, tự trước mặt đụng phải Diệp Ngưng Băng. Ta cùng hắn đến trong đó nói điểm sự, ngươi lại không là tiểu hài tử rồi, rời đi một hồi cũng không được sao. Diệp Ngưng Sương một chút cũng không có xấu hổ, ngược lại ý hữu sở chỉ được ác nhân cáo trạng trước, nói. A. Diệp Ngưng Băng trong nội tâm cả kinh, vô ý thức phải xem hướng Diệp Phi. Hắn không sẽ đem mình cùng chuyện của hắn nói cho tỷ tỷ a. Cái kia mình còn muốn không muốn sống? A cái gì? Còn không mau điểm nói. Diệp Ngưng Sương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Ta. Diệp Ngưng Băng trong nội tâm càng là bối rối, cái này tiểu oan gia không phải là thật sự nói a. Chứng kiến tiểu muội cái kia dáng vẻ khẩn trương, Diệp Ngưng Sương trong mắt không khỏi lộ ra một vòng ý cười, đã lâu không có như vậy trêu chọc tiểu muội rồi, không nghĩ tới nàng còn là như khi còn bé đồng dạng đáng yêu, bất quá Diệp Ngưng Sương sợ mình lại trêu chọc xuống dưới tiểu muội thật sự sẽ ngượng ngùng được chạy trốn, vì vậy nói ra, ta cái gì ta? Vân Tĩnh tên mất dạy kia làm ra loại sự tình này tới, ngươi vì cái gì không nói cho ta còn có ngươi nhị tỷ? Ngươi nói chính là cái này nha. Diệp Ngưng Băng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, âm thầm cảm thấy vui mừng, nguyên bản nàng mặc dù đối với Vân Tĩnh đã không có cảm tình, nhưng là nói lên chuyện này nhiều ít vẫn sẽ có chút ít không thoải mái đấy, chính là bị Diệp Ngưng Sương như vậy một trêu chọc, ngược lại bởi vì không có bạo lộ mình và chất nhi sự mà vui vẻ đứng lên. Diệp Ngưng Sương hơi kém bật cười, bất quá vẫn là sụ mặt nói, ngoại trừ cái này còn có thể là chuyện gì? Ngươi không được kém khai thoại đề, thành thật nói cho tỷ tỷ, ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao, cái kia như vậy đi chứ? Diệp Ngưng Băng rất là thoải mái phải nói, hắn nguyện ý như thế nào được cái đó a, ta mới không quan tâm đâu. Không quan tâm. Diệp Ngưng Sương ra vẻ kinh ngạc phải hỏi nói, ngươi không phải gần đây quản gia thấy quan trọng hơn hết thảy sao? Tại sao lại không quan tâm rồi? Hơn nữa cái kia dạng, ngươi một ít cũng không tức giận sao? Ta tại sao phải tức giận nha? Hiện tại ta cuối cùng tín hiểu rõ rồi, ta cùng hắn trong lúc đó căn bản cũng không có qua tình yêu, lúc trước sở dĩ tiếp hợp, chỉ là của ta nhất thời xúc động mà thôi. Ta là rất quan tâm hiện tại cái nhà này, nhưng là trong nhà có không có hắn lại cũng không trọng yếu. Diệp Ngưng Băng nói xong, lặng lẽ nhìn Diệp Phi liếc, trong mắt hiện lên một vòng hạnh phúc tư vị, nàng đến bây giờ mới biết được, tình yêu như vậy đồ vật nguyên lai là đẹp như vậy dịu, căn bản không phải lúc tuổi còn trẻ loại này nảy mầm có thể so sánh với đấy. Diệp Ngưng Sương thật không ngờ Diệp Phi thậm chí có bản lãnh lớn như vậy. Vậy mà tại thời gian ngắn như vậy lý bắt được mình cái này vô cùng nhất truyền thống tiểu muội tâm hồn thiếu nữ, không khỏi nhiều hứng thú phải hỏi nói, vậy ngươi từ nay về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Cùng hắn ly hôn, sau đó lại tìm một cái thích hợp hơn. Ta không biết, bởi vì ta sợ tình sẽ không tiếp thụ được. Diệp Ngưng Băng có chút mờ mịt phải nói, nàng tuy nhiên đã đem Vân Tĩnh trở thành người lạ chi người, nhưng lại sợ nữ nhi sẽ không tiếp thụ được sự thật này. Tình. Diệp Ngưng Sương không khỏi sững sờ, nàng lại là nhất thời thật không ngờ cái này đáng yêu tiểu nha đầu, xác thực, ai cũng không thể không bận tâm cảm thụ của nàng, cho nên chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, bất quá Diệp Phi cũng không có quá để ý, bởi vì cho dù Diệp Ngưng Băng cùng Vân Tĩnh cách hôn, cũng tạm thời không thể gả cho mình, trừ phi mình thật sự hoàn thành mục tiêu của mình. Để cho người khác trong nội tâm dù cho nghĩ cái gì, cũng không dám nói ra, ngược lại sẽ chúc phúc mình, bất. Quá một ngày này cách mình chỉ có chút ít xa, cho nên lúc này chỉ cần mình có thể được đến tiểu bác thể xác và tinh thần là được rồi, về phần những thứ khác hình thức phương diện vấn đề, lại là có thể từ từ sẽ đến. Đúng vậy a, nếu để cho nàng biết rằng, nhất định sẽ rất khó qua đấy. Diệp Ngưng Băng nhẹ gật đầu nói ra. Hơn nữa nàng hiện tại cũng rốt cục hiểu rõ, những năm gần đây này gắn bó mình và Vân Tĩnh đấy, căn bản không phải cái gọi là cảm tình, mà là cái này đáng yêu nữ nhi. Diệp Phi cười đánh nhịp nói, vậy trước tiên không được cách quá, tình bây giờ còn nhỏ, chỉ cần từ nay về sau giảm bớt bọn họ gặp mặt số lần, tin tưởng nàng chậm rãi sẽ tiếp nhận đấy, hơn nữa ta cũng vậy có thể giúp ngươi khuyên nhủ nàng. Diệp Ngưng Băng trong nội tâm quan tâm nhất đấy. Không thể nghi ngờ chính là Diệp Phi cảm thụ, hiện tại thấy hắn đều nói như vậy rồi, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại quấn quýt, không rời sẽ không cách, dù sao từ nay về sau cũng sẽ không lại cùng Vân Tĩnh tiếp xúc rồi, treo cái vợ chồng tên đầu cũng không cái gì, chỉ cần Diệp Phi không quan tâm là tốt rồi, vì vậy gật đầu nói, vậy được rồi, các loại, đợi, tình lớn lên chút ít nói sau. Mà Diệp Ngưng Sương lại là như có điều suy nghĩ phải xem hướng Diệp Phi. Tên này như thế nào có vẻ rất có nắm chắc thuyết phục tình dường như. Chẳng lẽ hắn đối cái tiểu nha đầu này cũng đã ra tay rồi. Bất quá vấn đề này nàng đương nhiên sẽ không ngay trước mặt Diệp Ngưng Băng hỏi, vì vậy dứt khoát hỏi trong lòng mình ẩn giấu hơn 10 năm cái kia nghi hoặc, tiểu băng, trước kia đại tỷ sợ phá hư ngươi cùng Vân Tĩnh tên kia cảm tình, chưa từng có hỏi qua ngươi, hiện tại các ngươi đều đã trải qua tách ra, vậy có phải hay không có thể nói cho chúng ta biết? Ngươi lúc trước vì cái gì như vậy vội vàng được liền quyết định cùng hắn kết hôn a? Dù sao thời điểm đó các ngươi nhận thức vẫn chưa tới 3 tháng, thậm chí liền hiểu rõ lẫn nhau đều làm không được, lại càng không cần phải nói là có cái gì thâm hậu cảm tình rồi. Diệp Ngưng Băng biểu tình ngưng trọng, sâu kín được thở dài nói, đều tại ta lúc ấy quá xúc động rồi, thời điểm đó chứng kiến nhị tỷ mỗi ngày cũng không vui vẻ, ta sợ mình có một ngày cũng sẽ gặp được chuyện như vậy. Lại thêm lầm đem loại này thanh xuân nảy mầm trở thành tình yêu, kết quả là... Nói xong, Diệp Ngưng Băng xin lỗi được hướng Diệp Phi nhìn thoáng qua, trong nội tâm rất là hối hận mình năm đó xúc động, nếu như không phải nói như vậy, mình cũng cho phép dùng như nhị tỷ như vậy độc thân đến bây giờ, sẽ đem hoàng bích thân giao cho hắn, này sẽ là cỡ nào mỹ diệu một chuyện a, nhưng là bây giờ nhưng lưu lại một tia tiếc nuối. Vốn là như vậy, xem ra cái này tiểu tuyết thật đúng là hại người, chẳng những lại để cho chúng ta tỷ muội cùng Phượng Nghi các nàng chiến tranh lạnh lâu như vậy, còn cho ngươi làm như vậy một cái quyết định sai lầm. Diệp Ngưng Sương hiểu rõ nhất tiểu muội Diệp Ngưng Băng, theo nàng có chút tiếc nuối trong lúc biểu lộ sẽ biết nàng suy nghĩ cái gì, vì không cho nàng lại quấn quýt xuống dưới, còn nói thêm, tốt lắm, không đề cập tới những này không vui việc gì, chúng ta còn là tiếp tục nhìn quay phim a. Cái kia hai cái tiểu nha đầu diễn được thật đúng là không sai, sau này nhất định có thể trở thành chúng ta công ty trụ cột tử đấy. Diệp Phi cũng nhìn ra tiểu bác tựa hồ có chút không vui, tuy nhiên còn không biết rằng là vì cái gì, nhưng vẫn là phụ hợp đạo, đúng vậy a, tiểu bác ngươi còn chưa từng gặp qua một A-di a. Ta cho các ngươi giới thiệu a. Diệp Ngưng Băng không khỏi bị hắn chọc cho nở nụ cười, Linh tỷ tỷ là đại tỷ bạn tốt. Ta khi còn bé cũng đã nhận thức nàng, nơi đó dùng ngươi giới thiệu. Hơn nữa chúng ta vừa rồi cũng đã gặp mặt. Như vậy a, vậy ta còn thật sự là nhiều chuyện rồi. Diệp Phi, xấu hổ, được cười cười nói, hắn lại há có thể đoán không ra tiểu bác vốn là cùng một linh nhận thức. Nói như vậy chẳng qua là nghĩ trêu chọc nàng vui vẻ mà thôi, hiện tại xem ra hiệu quả lại là rất không tồi. Trở lại trong đám người. Diệp Phi vốn định nửa cùng một linh mập mờ hạ xuống, không ngờ bởi vì Diệp Ngưng Băng cái này tiểu muội muội đã ở, một linh càng là xấu hổ, dứt khoát lẫn rất xa, lại để cho Diệp Phi có chút bất đắc dĩ, đành phải buông tha cho cái này mê người ý nghĩ. 5 giờ chiều nhiều thời điểm, kịch tổ chuẩn bị kết thúc công việc rồi, Diệp Ngưng Băng cũng leo lên ngồi Diệp Phi xe, bất quá bọn hắn cũng không có chuẩn bị lập tức đi về nhà. Mà là muốn đi tiếp lập tức liền muốn thả học tiểu ma nữ. Tiểu mãn, ngươi thật sự không quan tâm ta là không phải cùng Vân Tĩnh ly hôn sao? Chờ xe tử trên chính đạo, ngồi ở Diệp Phi bên cạnh Diệp Ngưng Băng đột nhiên sâu kín phải hỏi nói. Diệp Phi tay trái tiếp tục tay lái, duỗi ra tay phải cầm Diệp Ngưng Băng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nhéo nhéo, cười nói, đương nhiên, cách không rời hôn lại ảnh hưởng không đến chúng ta. Với ta mà nói trọng yếu nhất đúng là ngươi cùng Tình Tình có thể lái được tâm, chỉ cần có thể làm được điểm này, những thứ khác cũng không có cái gọi là ân. Diệp Ngưng Băng hạnh phúc được nhẹ gật đầu, hai mắt si ngốc phải xem lấy Diệp Phi, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm nhu tình, bất quá Diệp Phi đối với nàng càng tốt, nàng trong nội tâm lại càng là cảm thấy tiếc nuối, liền hỏi, ngươi có hay không quái tiểu bác năm đó làm ra thằng ngốc kia quyết định? Ta tại sao phải trách ngươi? Diệp Phi kỳ quái phải hỏi nói. Nếu như không phải làm cái kia quyết định sai lầm mà nói, có lẽ ta liền có thể đem Hoàng Bích Thân lưu đến bây giờ giao cho ngươi, hiện tại ta thật sự là hối hận. Diệp Ngưng Băng trong giọng nói tràn đầy tự buồn bã tự oán. Diệp Phi chỉ cảm giác sâu trong nội tâm mình mềm mại nhất địa phương bị hung hăng được sờ bỗng nhúc nhích, lúc này Diệp Ngưng Băng, vừa rồi Diệp Ngưng Sương. Đối với chính mình đều là sâu như vậy tình, mình lại có lý do gì có thể không hảo hảo được yêu thương các nàng. Lại dùng lực nắm một chút Diệp Ngưng Băng bàn tay nhỏ bé, Diệp Phi ôm nhu nói, cảm ơn ngươi, Băng Nhi, bất quá của ngươi cái ý nghĩ này thật đúng là có chút ít choáng váng, nếu như ngươi còn là Hoàng Bích mà nói, lại nơi nào đến Tình Tình cái này trên nước đáng yêu. Hơn nữa ta không quan tâm quá khứ của ngươi, chỉ để ý tương lai của ngươi, tin tưởng ta. Chỉ cần có ta tại, tương lai của ngươi tuyệt đối là tràn ngập hạnh phúc cùng sung sướng đấy, cho nên không được lại miên man suy nghĩ rồi, tốt sao? Ân. Mặc dù không có uống rượu, nhưng là Diệp Ngưng Băng lại cảm giác lúc này mình cũng muốn say, chìm đắm trong Diệp Phi cái kia vô tận nhu tình lý, khúc mắt toàn bộ giải nàng, cũng không để ý hiện tại Diệp Phi còn đang lái xe, đem nàng mềm mại mà khêu gợi thân thể yêu kiều nhích lại gần, quăng vào Diệp Phi hoài bão. Dùng Diệp Phi thực lực, tự nhiên sẽ không bị nàng ảnh hưởng đến, vì vậy một bên ôm cái này cảm tính tiểu bác, một bên tiếp tục hướng tiểu ma nữ chỗ trường học tiến đến. Bởi vì vừa rồi lúc nói chuyện Diệp Phi thả chậm tốc độ xe, cho nên khi bọn họ đến tiểu ma nữ chỗ cái kia chỗ trung học lúc, chỗ đó cũng đã ra về, bọn nhỏ đều sắp xếp lấy đội đứng ở cửa lớn, chờ đợi xe trường học tiến đến. Trong đám người, Diệp Phi liếc mắt liền phát hiện mình đáng yêu tiểu biểu muội, bất quá đang nhìn đến bên người nàng cô bé kia lúc, lại là không khỏi vỗ trán một cái, thầm nghĩ, cái này hai cái tiểu ác ma như thế nào tiến đến một khối đi. Chỉ thấy tại tiểu ma nữ Vân Sơ Tình bên người, lúc này đang đứng một cái giống như nàng xinh đẹp đáng yêu cô gái nhỏ, chỉ là lại để cho Diệp Phi vào đầu chính là, tiểu cô nương này không phải người khác, đúng là tím mao muội muội nha nha, đồng dạng là một cái một cách tinh quái tiểu ác ma. Cái này hai cái, lại thêm Diệp Tuyền nữ nhi Phương Ngọc Thiến, cái này ba cái tiểu ác ma nếu như tiến đến một khối, tuyệt đối có thể đem người đầu đều cho làm nổ, cho nên trước kia Diệp Phi đã từng nghĩ tới, tuyệt đối không thể nhường các nàng ba cái gặp mặt, chính là không nghĩ tới cái này hai cái tiểu tử kia vậy mà nhận thức, hơn nữa nhìn các nàng tay nắm cười cười nói nói bộ dạng, quan hệ chỉ sợ còn tương đương không sai. Diệp Phi trong nội tâm không khỏi thầm than, đồng dạng là xinh đẹp đáng yêu tiểu la lị, vì cái gì cốc gia cái kia ba cái tự biết điều như vậy dịu dàng ngoan ngoãn đâu. Bất quá Diệp Phi cũng không có nghĩ qua muốn đem tiểu ma nữ các nàng ba cái cũng trở thành như vậy, dù sao Nhu Thuận có Nhu Thuận đáng yêu, tinh nghịch đồng dạng cũng có tinh nghịch chỗ tốt, đúng là bởi vì có những này bất đồng tính cách nữ hài, nhân sinh của hắn mới có thể có càng nhiều niềm vui thú. Tình tình, nha nha, nơi này. Đang tại Diệp Phi trong nội tâm miên man suy nghĩ thời điểm, Diệp Ngưng Băng cũng đã đem đầu dò đến ngoài xe, hướng hai tiểu cô nương chào hỏi rồi. Hơn nữa hiển nhiên nàng cũng cùng nha nha nhận thức, thoạt nhìn còn tương đương quen thuộc. Nghe được Diệp Ngưng Băng thanh âm, hai cái tiểu nha đầu đều hướng bên này nhìn tới, đang nhìn đến Diệp Ngưng Băng đồng thời, cũng đều thấy được Diệp Phi. Mụ mụ, ca ca. Tiểu ma nữ vui vẻ phải gọi một tiếng, lôi kéo nha nha tay cùng một chỗ chạy tới trước xe, còn bên cạnh nha nha lại là có chút nghi hoặc phải gọi nói, xinh đẹp ca ca. Đột nhiên, hai cái tiểu nha đầu đều ngừng lại, lẫn nhau nhìn xem đối phương đồng thời vấn đạo, hắn chính là của ngươi xinh đẹp ca ca. Hắn chính là biểu ca của ngươi. Tiếp theo, hai cái tiểu nha đầu ánh mắt theo kinh ngạc chậm rãi được biến thành tức giận, cuối cùng như hai cái tiểu lão hổ đồng dạng hung hăng được chầm chầm vào đối phương, đồng thời kiều hừ một tiếng, quay đầu đi không hề lý đối phương. Tiểu ma nữ Vân Sơ Tình mảnh được kéo ra cửa xe ngồi đi lên. Thở phì phì được nói với Diệp Phi, ca ca, lái xe, chúng ta đi. Diệp Phi không khỏi nở nụ cười khổ, mà Diệp Ngưng Băng thì là kỳ quái phải hỏi nói, tình tình, như thế nào không cho nha nha cùng tiến lên đến nha. Cho ngươi ca ca đưa nàng về nhà. Đồng thời trong nội tâm cũng rất là kinh ngạc, nha nha không phải nữ nhi tốt nhất tiểu đồng bọn sao. Hơn nữa mới vừa rồi còn hảo hảo đấy, như thế nào thoáng cái tự náo loạn không được tự nhiên đâu. Nàng cũng không có nghe được hai cái tiểu nha đầu đối thoại, hơn nữa cũng không nghĩ ra cái này hai cái tiểu tử kia vậy mà lại vì Diệp Phi tranh giành tình nhân. Hừ. Vân Sơ Tình lại là một tiếng kiều hừ, không để ý đến mẹ của mình, tiếp tục nói với Diệp Phi, ca ca, nhanh lên lái xe nha. Diệp Phi nhìn thoáng qua đáng thương được đứng ở bên ngoài nha nha, quay đầu hướng tiểu ma nữ nói, các ngươi không phải bạn tốt sao? Như thế nào không cho nàng cũng đi lên. Ai kêu nàng cũng thích ngươi. Tiểu ma nữ thốt ra nói, nói xong lại ý thức được mụ mụ lúc này còn đang trên xe, nhớ tới Diệp Phi đối với chính mình dặn dò, không khỏi lại có chút ít hối hận mình không che đậy miệng rồi, vì vậy vội vàng giải thích nói, ca ca đều có Linh Nhi tỷ tỷ, nàng vẫn thế nào có thể ưa thích ca ca. Diệp Ngưng Băng chỉ là nhàn nhạt được cười, theo nàng, nha nha cùng nữ nhi của mình đều chỉ là tiểu hài tử, cái gì ưa thích không thích căn bản là như là quá gia gia đồng dạng, cho nên căn bản không có để ý nữ nhi mà nói. Nhưng là Diệp Phi lại cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng rồi, hắn chỉ so với Vân lần đầu nắng ấm nha nha đại 3 tuổi, biết rõ các nàng cái này tuổi nữ hài cũng đã hiểu những này, nếu như xử lý không tốt mà nói, chỉ sợ lại là một hồi như nhị cô mẹ cùng gì cả như vậy tỉ muội thành thù trò khôi hài. Vì vậy quay đầu đối tiểu ma nữ nói ra, tình tình, ngươi đi theo ta xuống. Nói xong xuống xe, đi đến nha nha bên người. Vốn có nha nha chứng kiến Vân Sơ Tình lên xe, trong nội tâm rất là khổ sở, tuy nhiên nàng bây giờ làm như Lý Tuyết Nhi muội muội, luận thân phận địa vị là tuyệt không so với Vân Sơ Tình kém đấy, chính là nàng lại biết, Lý Tuyết Nhi hết thảy đều là Diệp Phi cho đấy, mà Vân Sơ Tình lại là biểu muội của hắn, cho nên không tự giác cũng có chút mặc cảm đứng lên. Đương nhiên, loại này tự ti cũng không phải duyên tại loại này thân phận địa vị trên chênh lệch, mà là cảm giác mình cùng Diệp Phi không danh không phận đấy, căn bản không thể trên xe của hắn. Nhưng là khi nàng chứng kiến Diệp Phi xuống xe hướng mình đi tới thời điểm, lại không khỏi vui vẻ đứng lên, hơn nữa trong nội tâm còn rất có một ít ngọt ngào, bởi vì chính mình xinh đẹp ca ca còn là rất quan tâm của mình. Tiểu ma nữ Vân Sơ Tình bản không nghĩ xuống dưới, bất quá nàng dù sao thông minh cực kỳ, biết mình nếu như tại cái thời điểm này bốc đồng lời nói, chỉ sợ sẽ là muốn đem mình yêu mến ca ca đổ lên nha nha nơi nào đây rồi, vì vậy cũng gấp bề bộn theo xuống dưới. Mà Diệp Ngưng Băng cũng chỉ là cười nhìn xem một màn này, trong nội tâm cảm thấy những đứa bé này còn rất có ý tứ đấy. Gặp Vân Sơ Tình tới, Diệp Phi cũng không nói lời nào, một tay một cái giữ chặt cái này hai cái tiểu nha đầu, đi về hướng một bên, thẳng đến Diệp Ngưng Băng không có khả năng nghe được bọn họ chỗ nói chuyện mới ngừng lại được, xoay người lại cười vấn đạo, hai người các ngươi làm sao vậy? Xem các ngươi vừa rồi bộ dạng, hẳn là rất tốt bằng hữu a. Trước kia là, bất quá từ giờ trở đi cũng không phải là rồi. Hai cái tiểu nha đầu trăm miệng một lời phải nói, biểu hiện ra kinh người ăn ý, sau đó tiểu ma nữ lại bỏ thêm một câu, sau này sẽ là tình địch rồi. Tình địch. Diệp Phi có chút bất đắc dĩ phải hỏi nói, các ngươi biết rõ cái gì gọi là tình địch sao? Đương nhiên biết rõ, thích cùng là một người, tốt chính là tình địch rồi. Hai cái tiểu nha đầu lại một lần nữa biểu hiện ra nàng đám bọn họ ăn ý. Diệp Phi trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhìn xem nha nha vấn đạo, ngươi cũng yêu thích ta. Nha nha bản Diệp Phi hỏi được có chút xấu hổ, bất quá vì không tại tiểu ma nữ trước mặt yếu thế, lớn mật được dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chăm chú phải nói, không sai, ta chính là thích ngươi. Vậy ngươi có biết hay không, ta đã có vị hôn thê rồi. Diệp Phi vấn đạo. Vốn có không biết, bất quá bây giờ biết rằng, vị kia Linh Nhi tỷ tỷ nha, nàng đã nói với ta đấy. Nha nha nói xong nhìn tiểu ma nữ liếc, trong nội tâm cảm giác có chút quái dị, lúc ấy nàng cùng tự mình nói lên phiền não của nàng thời điểm, mình còn giúp nàng bày mưu tính kế, nói đã không thể độc chiếm, vậy cũng muốn phân một nửa, chính là không nghĩ tới nàng nói cái kia yêu mến biểu ca dĩ nhiên là mình thích nam hài. Đúng vậy a, chính là nàng. Ta cùng Linh Nhi là từ nhỏ tự đính thân đấy, cho nên căn bản không có khả năng cùng nàng tách ra, như vậy ngươi còn muốn yêu thích ta sao? Diệp Phi vấn đạo. Đúng vậy a, dù sao ta cũng vậy không nghĩ qua muốn một người độc chiếm, Tuyết Nhi tỷ tỷ, ách, dù sao ta chính là muốn thích ngươi. Nha nha thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật, hơi kém đem Tuyết Nhi tỷ tỷ bí mật nói ra. Diệp Phi bởi vì nóng lòng giải quyết cái này hai cái tiểu nha đầu mâu thuẫn, cũng không có quá để ý nha nha nói gì đó, chỉ là quay đầu nhìn về phía tiểu ma nữ, vấn đạo, ngươi sao? Tiểu ma nữ nói ra, ta đương nhiên cũng là a, ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua cùng với Linh Nhi tỷ tỷ tranh. Nói như vậy, từ nay về sau các ngươi có ai cùng với ta rồi, cũng có thể cùng Linh Nhi hảo hảo ở chung, cũng không tranh giành tình nhân đúng hay không? Diệp Phi vấn đạo. Nha đầu vội vàng dùng sức được gật đầu, sợ mình biểu hiện được không đủ rõ ràng, lại để cho Diệp Phi cho là mình là muốn tranh giành tình nhân, do đó không thích mình. Diệp Phi nở một nụ cười nói, cái kia hai người các ngươi còn thích cái gì không được tự nhiên a? Có ý tứ gì? Hai cái tiểu nha đầu lại một lần trăm miệng một lời phải hỏi nói. Nhìn xem, các ngươi có nhiều ăn ý a, tin tưởng cho dù không biết các ngươi đấy. Nghe được các ngươi nói chuyện cũng có thể đoán được các ngươi là một đôi rất tốt bằng hữu rồi. Diệp Phi cười nói, các ngươi đã có thể tiếp nhận cùng các ngươi không quá quen thuộc Linh Nhi chia sẻ tình yêu, thì tại sao không thể cùng bạn tốt của mình chia sẻ đâu? Đúng rồi. Hai cái tiểu nha đầu lập tức lộ ra vẻ mặt dễ dàng, Diệp Phi vừa rồi có một câu cũng không nói gì đúng, các nàng hai cái không phải rất tốt bằng hữu, mà là bằng hữu tốt nhất. Bình thường cùng một chỗ đừng đề cập có nhiều ăn ý đâu, bất quá vừa rồi bởi vì quá mức kinh ngạc, nhất thời không có sau khi từ biệt cái này nhiệt tình tới, chỉ là cảm thấy đối phương muốn cướp người mình yêu mến, lúc này bị Diệp Phi một nhắc nhở, mới nhớ tới, mình căn bản không có khả năng độc chiếm hắn, đã như vậy, thì tại sao không thể cùng mình bằng hữu tốt nhất chia sẻ đâu. Vì vậy lập tức yên tâm Lý Thành Kiến, rất là ăn ý được bèn nhìn nhau cười đứng lên. Chứng kiến hai cái tiểu nha đầu biểu lộ, Diệp Phi không khỏi thở dài một hơi, bất quá lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, hai người các ngươi vừa rồi chính là làm rất không đúng nha. Hai cái tiểu nha đầu bị Diệp Phi nghiêm túc giọng điệu khiến cho có chút sợ hãi, liếc nhau một cái sau, một trái một phải được giữ chặt Diệp Phi đại thủ, làm nũng nói, tốt ca ca, người ta biết rõ sai rồi còn không được sao. Vậy các ngươi nói, sai ở nơi nào? Diệp Phi vẫn là trầm mặt nói, hắn biết rõ, dùng cái này hai cái tiểu nha đầu tâm tư, nếu như liên hợp lại đi cả người khác, chỉ sợ hợp thành năm người cũng không là đối thủ. Cho nên vì từ nay về sau mình hậu cung yên ổn, nhất định phải hiện tại tự trấn trụ các nàng, để tránh các nàng rảnh rỗi cực nhàm chán, lại khi dễ người khác. Biết rõ, chúng ta không nên tranh giành tình nhân, lại càng không nên muốn đả kích đối phương. Hai cái tiểu nha đầu đáng thương nói. Diệp Phi cũng không để ý gì tới sẽ các nàng đáng thương dạng, rất là chăm chú nói, không sai, nếu muốn cùng với ta, tự tuyệt đối không thể lẫn nhau tranh giành tình nhân, càng không thể lẫn nhau ác ý công kích, nếu như làm không được, còn là sớm làm rời đi tốt, biết không? Biết rằng, hai cái tiểu nha đầu có chút hơi sợ phải nói, bất quá các nàng cũng không có vì vậy mà cảm thấy Diệp Phi không tốt, ngược lại bởi vì hắn lúc này loại này khí khái đối với hắn càng thêm mê luyến rồi, hơn nữa thông minh như các nàng, cũng rất nhanh sẽ hiểu Diệp Phi ý tứ, biết rõ hắn nói rất đúng. Bởi vì tình huống của hắn cùng người khác không giống với, nếu như nữ nhân bên cạnh hắn đều lẫn nhau công kích, hắn cũng căn bản không có thời gian nữa làm chính sự rồi. Thấy các nàng giống như có chút bị mình hù sợ vì không cho các nàng trong nội tâm lưu lại cái gì bóng tối, Diệp Phi lại khẽ cười nói, đương nhiên, nếu như không có cái gì ác ý mà nói, bình thường mở mang tiểu vui đùa, làm cho cái trò đùa dai cái gì cũng là có thể đấy. Thật vậy chăng? Hai cái tiểu nha đầu lập tức lại vui vẻ đứng lên, muốn biết được, các nàng bình thường thích nhất làm sự, chính là làm cho trò đùa dai, cả nghiêm chỉnh người cái gì rồi, thậm chí bình thường không có ai có thể cả thời điểm, các nàng còn có thể lẫn nhau công kích, chỉ là các nàng vô luận thông minh còn là tài trí đều là 8 lạng nửa cân, cho nên một mực cũng không có phân ra cái gì thắng bại, hơn nữa các nàng trò đùa dai cái gì cũng lớn đều không có gì ác ý, cho nên Diệp Phi nói những khi đối với các nàng mà nói cơ bản không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên là thật sự, ta khi nào thì đã lừa gạt các ngươi. Diệp Phi khẽ cười nói, tốt lắm, chúng ta nhanh lên trở về đi, bằng không mụ mụ ngươi muốn sốt ruột chờ rồi. Ừ, đi trở về. Tiểu ma nữ nói xong, lại kéo nha nha bàn tay nhỏ bé, giờ khắc này, nàng nhu thuận được không hề như một cái tiểu ma nữ. Nhìn xem đây là hòa hảo như lúc ban đầu tiểu tỷ muội, Diệp Phi trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, mà ở xa xa thấy như vậy một màn Diệp Ngưng Băng cũng đồng dạng nở nụ cười, nàng phát hiện, Diệp Phi vô luận là tại đại sự trên, còn là hống nữ hài việc nhỏ như vậy, cũng có thể làm đến tốt nhất, hắn phản phất chính là vạn năng thông thường, cho nên hắn tại tự hào đồng thời, cũng triệt để được yên lòng, tin tưởng chỉ cần có Diệp Phi tại. Coi như là tiểu ma nữ biết mình cùng nàng ba chuyện bất hòa, cũng sẽ không có cái gì không tốt phản ứng rồi. Mà lúc này Diệp Ngưng Băng còn không biết rằng, mình tối hôm qua cùng Diệp Phi hai phiên đại chiến đều bị nữ nhi xem tại trong mắt, nếu như biết đến lời nói, nhất định sẽ càng yên tâm, bất quá sợ rằng cũng phải mắc cỡ chết được. Đi đến xe trước, hai cái tiểu nha đầu cùng một chỗ ngồi vào chỗ ngồi phía sau, đem tay lái phụ tặng cho Diệp Ngưng Băng. Các loại, đợi, Diệp Phi phát động xe sau, nha nha rất là nhu thuận phải cùng Diệp Ngưng Băng đánh cái bắt chuyện sau, đột nhiên hỏi, Diệp A Di, xinh đẹp ca ca là ngài cháu ruột nhi sao? Xinh đẹp ca ca. Diệp Ngưng Băng sửng sốt một chút, mới hiểu được nha nha nói chính là Diệp Phi, vì vậy cười nói, đúng vậy a, làm sao vậy? Tiểu ma nữ vừa nghe nha nha mà nói, chỉ biết nàng đây là muốn đối với chính mình phát chiêu rồi. Vì vậy lặng lẽ kéo kéo của nàng bàn tay nhỏ bé, ra hiệu nàng không nên ở chỗ này nói cái gì, chính là nha nha lại căn bản không có lý nàng, tiếp tục nói, cái kia không đúng nha. Vì cái gì tình tình nói nàng ưa thích xinh đẹp ca ca đâu? Bọn họ không phải thân biểu huynh muội sao? Ta nào có? Tiểu ma nữ gặp Nha Nha không để ý tới của mình ngăn cản, đành phải mở miệng phủ nhận. Tại sao không có, ngươi chính miệng nói với ta đấy. Nha Nha cười xấu xa nói, ngươi còn nói, ngươi biểu ca đêm hôm đó đem ngươi khiến cho rất thoải mái, đúng hay không? Tiểu ma nữ khuôn mặt thoáng cái đỏ lên, nàng mặc dù có rất nhiều biện pháp đến phản kích Nha Nha, nhưng là bây giờ tại mụ mụ trước mặt nhưng căn bản không thể dùng, đành phải tiếp tục phủ nhận nói, ngươi nói mò, ta mới không có nói qua. Ngươi mới nói mò đâu, ngươi vốn có nói qua, ngươi còn nói các ngươi lẫn nhau à. Nha Nha vừa nói đến một nửa, đã bị tiểu ma nữ bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, chỉ có thể cô ô, phải gọi hai tiếng. Nhìn xem hai cái tiểu nha đầu cười đùa, Diệp Ngưng Băng cũng không có đem những này lời nói để ở trong lòng, bởi vì nàng biết rõ nữ nhi tính cách, chỉ sợ lại là dùng lần Diệp Phi giúp nàng khai thác kinh mạch sự gạt người rồi, mình ngày đó đã bị nàng sợ tới mức không nhẹ. Nha Nha, ngươi hiện tại đang ở nơi nào, chúng ta trước đưa ngươi trở về. Diệp Phi lúc này không khỏi có chút hối hận vừa rồi cho phép các nàng trò đùa dai rồi, hiện tại mặc dù nhỏ bác còn không có hoài nghi cái gì, nhưng là lại làm cho nàng nói tiếp chỉ sợ cũng có chút không ổn rồi, vì vậy vội vàng mở miệng cắt đứt nàng. Nha Nha tự nhiên cũng là biết rõ đúng mực đấy, hơn nữa nàng chỉ là muốn dọa dọa tiểu ma nữ, gần đây cùng nàng đánh ngang tay mình bây giờ rốt cục tại này đặc thù trong hoàn cảnh thắng nàng một ván, Nha Nha tự nhiên sẽ không lại tiếp tục nữa. Vì vậy theo Diệp Phi mà nói, còn là nguyên lai địa phương. Nói xong đắc ý nhìn tiểu ma nữ liếc. Tiểu ma nữ tức giận đến không được, nhưng là bây giờ lại không có cách nào phản kích, đành phải tức giận được hừ một tiếng, mà Diệp Phi lại là có chút kỳ quái phải hỏi nói, các ngươi như thế nào còn ở tại chỗ đó, Tuyết Nhi tỷ không có mặt khác cho các ngươi tìm địa phương ở sao? Không có a, Tuyết Nhi tỷ tỷ rất bận rộn. Không có gì thời gian nữa tìm một cái có thể ở lại nhiều người như vậy địa phương, hơn nữa chúng ta cũng đều tại nơi đây ở thói quen rồi, hơn nữa, có Tuyết Nhi tỷ tỷ cùng sự trợ giúp của ngươi, chúng ta nơi này điều kiện cũng so với trước kia khá. Nha Nha rất là tùy ý nói, có lẽ là bởi vì có Lý Tuyết Nhi như vậy một cái tấm gương, hiện ở cô nhi viện Lý bọn nhỏ phẩm chất đều thập phần được không sai, tuy nhiên hiện tại đã có thể nói hoa không hết tiền. Nhưng là bọn họ cũng đều không có truy cầu cái gì vật chất trên hưởng thụ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa, Diệp Ngưng Băng lại là có chút kỳ quái phải hỏi nói, Tiểu Mãn, ngươi cũng nhận thức Nha Nha tỷ tỷ sao? Nàng mặc dù biết Nha Nha cùng nữ nhi của mình rất tốt bằng hữu, chính là đối với Nha Nha gia thế nhưng căn bản tuyệt không biết rõ, càng là thật không ngờ Diệp Phi còn nhận thức tỷ tỷ của nàng. Hiện tại cùng Tiểu Bác quan hệ càng vào một bước, Diệp Phi cũng không muốn đối với nàng có cái gì giấu giếm, vì vậy cười nói, chẳng những nhận thức, hơn nữa chúng ta còn kết phường mở cái công ty đâu. Công ty? Cái gì công ty nha? Diệp Ngưng Băng kỳ quái phải hỏi nói, nàng còn thật không biết Diệp Phi ngoại trừ Lá Liễu hai nhà sản nghiệp bên ngoài còn có hắn công ty của nó. Gọi Gió Thu Tập Đoàn, danh tự còn là xinh đẹp ca ca cùng một chỗ Tuyết Nhi tỷ lấy đâu. Nha Nha cướp hồi đáp. Gió Thu Tập Đoàn. Ngươi tỷ tỷ chính là Lý Tuyết Nhi. Diệp Ngưng Băng không khỏi kinh hô một tiếng, cảm giác đầu óc của mình đều có một chút không đủ dùng. Gió Thu Tập Đoàn nàng có thể nói là rất quen thuộc rồi, từ không lâu sáng lập đến nay, phát triển thế mạnh được dọa người, hiện tại cũng ẩn có vượt qua Lá Liễu hai nhà xu thế rồi. Trước kia nàng một mực đem Gió Thu Tập Đoàn trở thành tiềm ẩn đối thủ. Như thế nào cũng thật không ngờ cái này tập đoàn công ty dĩ nhiên là Diệp Phi làm ra tới. Chính là cái Gió Thu Tập Đoàn. Diệp Phi cười nói, bất quá chuyện này chỉ chúng ta vài cái biết rõ là đến nơi, ngàn vạn không được truyền đi, đây là ta cho Lá Liễu hai nhà chuẩn bị một chiêu ám kỳ, tuyệt đối không thể nhường ngoại nhân biết rõ. Ân. Diệp Ngưng Băng dùng sức được nhẹ gật đầu, trong nội tâm cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Bởi vì Diệp Phi đem cái này cự đại bí mật nói cho mình, nói rõ hắn là thật sự rất quan tâm mình, sau đó lại dặn dò nữ nhi nói, Tình Tình, ngươi cũng không được nói với người khác lên, biết không? Đang khi nói chuyện, xe đã đi tới Bắc khu cô nhi viện chỗ đó, Diệp Phi phát hiện, nơi này đường không hề như chính mình lần kia lúc đến như vậy liền cái xe taxi đều mở không vào đến đây, xem ra Lý Tuyết Nhi ngoại trừ trợ giúp cô nhi viện bên ngoài. Cũng cho phụ cận người đã làm nhiều lần chuyện tốt. Tại cự ly cô nhi viện còn có một đoạn ngắn thời điểm, Diệp Phi tựu ngừng xe, Nha Nha có chút kỳ quái phải hỏi nói, Diệp A Di, ca ca, Tình Tình, các ngươi không vào đi ngồi trong chốc lát sao? Diệp Phi lắc đầu cười nói, không được, hiện tại thiên cũng đã muộn, đến lúc đó ta lại chuyên môn tới a. Hắn cũng không phải ghét bỏ nơi này, mà là bởi vì hiện tại thời gian thật sự cũng đã không còn sớm, nếu như mình mấy người qua đi mà nói, chỉ sợ sẽ làm cho hiếu khách lão viện trưởng lại bận việc, vì vậy xin miễn Nha Nha mời. Cái kia, ca ca, ta có thể một mình nói với ngươi mấy câu sao? Nha Nha khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng hỏi, cái kia song linh hồn trong mắt to lại tràn đầy chờ mong. Tốt. Diệp Phi đáp ứng, xuống xe, cùng nàng đi ra một đoạn đường, sau đó vấn đạo, có lời gì muốn cùng ca ca nói? Nha Nha khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra được đỏ, hơi chút chần chờ một lát mới lên tiếng, ca ca, ta mới vừa rồi không có nói mò, ta là thật sự thích ngươi. Diệp Phi không có nghĩ đến cái tiểu nha đầu này gọi mình tới dĩ nhiên là hướng mình thổ lộ đấy, không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve một chút của nàng cái đầu nhỏ, nói ra, ca ca cũng thích ngươi a. Ta nói chính là nữ sinh ưa thích nam sinh loại này ưa thích, mà không phải muội muội ưa thích ca ca loại kia. Nha Nha chăm chú phải nói, nghe Tình Tình nói, nàng đã là nữ nhân của ngươi rồi, Nha Nha cũng muốn làm nữ nhân của ngươi. Diệp Phi cười khổ nói, lời này lại từ gì nói lên? Nàng khi nào thì thành nữ nhân của ta rồi? Không có sao. Nha Nha kỳ quái phải hỏi nói, chính là Tình Tình nói, nàng giúp ngươi hút qua chỗ đó, còn ăn của ngươi vật kia, mà ngươi cũng giúp nàng làm, có phải thật vậy hay không nha? Diệp Phi lần nữa nở nụ cười khổ, cái này tiểu ma nữ, thậm chí ngay cả cái này đều cùng bạn tốt của nàng nói, vì không cho Nha Nha cảm thấy tiểu ma nữ là ở nói với nàng dối, vì vậy gật đầu thừa nhận nói, là thật đấy. Nha Nha khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng, cắn cắn môi nói, cái kia Nha Nha cũng có thể đấy, ca ca, có cơ hội lại để cho Nha Nha cũng giúp ngươi được không? Diệp Phi nhìn xem Nha Nha cái kia hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, trong nội tâm không khỏi tà ác đứng lên, gật đầu nói, tốt, đến lúc đó ca ca tới tìm ngươi. Ân. Nha Nha gặp Diệp Phi đáp ứng rồi mình, không khỏi cực kỳ vui vẻ, dùng sức được nhẹ gật đầu, hai mắt ôm nhu phải xem lấy hắn nói, cái kia Nha Nha chờ ngươi a. Nhìn xem Nha Nha cái kia kiều mị tiểu bộ dáng, Diệp Phi trong lòng không khỏi một hồi kinh hoàng, rất có một loại làm cho nàng hiện tại tựu cho mình phẩm phẩm xúc động, nghĩ thầm như thế nào hiện tại cô gái nhỏ đều như vậy mê người rồi. Bất quá nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải lúc, vì vậy cố nén trong lòng xúc động, nói ra, ca ca sẽ rất nhanh tới tìm ngươi, nhanh lên trở về đi. Nha Nha nhẹ gật đầu, xoay người hướng cô nhi viện đi đến, bất quá vẫn chưa đi vài bước, lại hồi quá thân lai nói ra, ca ca, có cơ hội mà nói, lại nhìn xem Tuyết Nhi tỷ tỷ a, nàng cũng rất nhớ ngươi. Nói xong cũng bước nhanh chạy mất, nghĩ thầm Tuyết Nhi tỷ tỷ a, ta nhưng cũng không nói đến bí mật của ngươi, chỉ nói là ngươi nghĩ hắn mà thôi, bằng hữu trong lúc đó cũng có thể tin tưởng a. Diệp Phi hơi sững sờ, cũng muốn hỏi tin tưởng một ít, lại phát hiện Nha Nha sớm đã chạy xa rồi, vì vậy đành phải tạm thời buông tha cho biết rõ ràng ý nghĩ, ý định mấy ngày nữa đi xem Lý Tuyết Nhi, lại từ biểu hiện của nàng trên xem có phải là như chính mình suy đoán như vậy. Ca ca, nha đầu kia theo như ngươi nói cái gì nha? Trở lại trên xe, tiểu ma nữ giả bộ như rất tùy ý phải hỏi nói, nàng rất muốn biết rõ Nha Nha đều nói với Diệp Phi cái gì, chính là đối với vừa mới bại bởi Nha Nha một ván còn có chút canh cánh trong lòng, cho nên mới giả ra cái này giao không đếm xỉa tới bộ dạng. Diệp Phi cười nói, không có gì, nói đúng là một ít tỉ tỉ của nàng, thì ra là ta cái kia hợp tác đồng bọn sự. Gạt người. Tiểu ma nữ nhíu cái mũi, nàng mới không tin Nha Nha chỉ nói những đâu đó, bất quá thực sự không có dây dưa nữa xuống dưới, ngược lại nói ra, chúng ta còn là nhanh lên về nhà a, ta đều muốn chết đói. Diệp Phi phát động xe, cười nhìn đây là kiều diễm mẹ con hoa, vấn đạo, chúng ta là ở bên ngoài ăn chút ít trở lại đi, còn là đi về nhà làm a,